Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không có kỳ ngộ, một cảnh giới phải tốn mấy năm, thậm chí 10 năm trở lên, đến lúc đó, Chi Nhã, còn bao nhiêu ngày nữa là Thánh Linh Huyễn cảnh mở ra? Đúng lúc nàng đang suy nghĩ sâu sắc về những vấn đề này, giọng của Tùy Duyên đột nhiên vang lên, khiến nàng hơi kinh hãi và hoàn hồn trong nháy mắt. Căn cứ phỏng đoán từ các hội nghị 2 tháng trước, nhiều nhất sẽ không vượt quá 3 tháng. 3 tháng sau, Tùy Duyên thoáng trầm ngâm, rồi cười nói, có thể tận dụng tốt một chút, nhưng trước đó, ta cần ngủ một giấc, dạo này tinh thần căng thẳng quá, nếu không buông lỏng, e là sẽ hỏng việc. Tiết Tử Nhã khẽ gi một tiếng, đây có được coi là khai khiếu không? Tùy Duyên bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, nếu ta không đột phá tôn cảnh ngũ ấn, dù ngươi cho ta nghỉ ngơi, ta cũng không thể yên tâm. Tiết Tử Nhã gật đầu nói, ta biết, nhưng ngươi định đi đâu nghỉ ngơi? Phòng của Chi Nhã tỷ tỷ sao? Nói đến phòng của Chi Nhã, ánh mắt Tiết Tử Nhã không khỏi liếc về phía Chi Nhã, muốn phát hiện biến hóa gì trên mặt nàng, nhưng Chi Nhã dường như rất vui vẻ, không những không có biến hóa, còn tinh nghịch nhìn về phía Tùy Duyên, mỉm cười nói, chỉ cần hắn không chê, có được không? Hơi do dự, Tùy Duyên vẫn chọn từ chối, ý ngươi là ghét bỏ ta lải nhải sao? Sắc mặt Chi Nhã có chút tức giận, dù lời nói có chút giễu cợt, nhưng sự phức tạp trong ánh mắt vẫn tương đối rõ ràng. Tùy Duyên thấy vậy vội xua tay giải thích, dĩ nhiên không phải, chỉ là ta có chuyện cần đến thư các, nên định về tầng thứ nhất một chuyến, vừa vặn ở đó cũng có phòng, tiện thể nghỉ ngơi. Vậy sao? Chi Nhã khôi phục vẻ mặt ban đầu, hỏi, ngươi định khi nào lên đường? Ngay bây giờ, đi nhanh có lẽ còn kịp bữa tối. Bữa tối, Tiết Tử Nhã và Chi Nhã đồng thanh, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Tùy Duyên, ừ, dù sao ta đã tròn một năm không được ăn một bữa ngon. Nói rồi, Tùy Duyên chậm rãi đứng dậy, nói với hai nàng, cùng đi không? Chi Nhã nhìn bệ đá thánh cảnh, lắc đầu nói, thôi vậy, càng gần Thánh Linh Huyễn cảnh, việc giám thị vĩnh hằng thánh cảnh càng phải cẩn thận, còn về nguyên nhân, ngươi nên hiểu, ta hiểu. Hơi gật đầu, Tùy Duyên nghiêm túc nhìn về phía Tiết Tử Nhã, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiết Tử Nhã trầm ngâm một lát, cũng lắc đầu, ta cũng ở lại, dù không giúp được gì, nhưng ta có thể bầu bạn với Chi Nhã tỷ tỷ, hơn nữa ngươi cần nghỉ ngơi yên tĩnh, ta đi ngược lại sẽ làm phiền ngươi. Được thôi, Tùy Duyên nghe vậy tỏ vẻ đã hiểu, hơn nữa, lần này y trở về tầng thứ nhất cũng không định ở lại lâu. Giải quyết xong việc của mình sẽ trở lại, nên không cần thiết làm như sắp chia ly. Giờ khắc này, y không nói tinh thần lực của mình có thể đạt đến trạng thái hắc hồn trước đây, nhưng ít ra cũng sẽ không kém đi. Hơn nữa, tinh thần lực có mối liên hệ cực kỳ quan trọng với Thánh Linh Huyễn cảnh sắp tới. Dù là ý thức nguy cơ hay tìm kiếm bảo vật, trong thế giới không có phương hướng, phạm vi cảm giác mới thực sự là vương đạo, thứ yếu là nghiên cứu trận pháp, ngoài cảnh giới võ đạo, tinh thần lực và biến hóa đồng thuật, đây là hạng mục Tùy Duyên chuyên chú nhất. Trước khi tiếp xúc đến trận pháp, y chưa từng nghĩ lại có thứ gì đó khiến người ta say mê đến vậy. Mãi đến khi y xem xong trang đầu tiên của sách Bạch Ngọc, cho đến khi y khắc họa được trận đồ đầu tiên, y mới biết vì sao trước đây một tụ linh ấn trận lại khiến ma băng điên cuồng đến mức ngày đêm không ngủ, bỏ bê ăn uống, nhưng đó chỉ là mị lực của bản thân trận pháp, điều khiến y thán phục hơn cả là bài giảng về trận pháp của lão tổ Viêm Long, một trong những loại bút ký mà y từng thấy đặc biệt nhất. Nó không trực tiếp, thậm chí có chút mơ hồ, rõ ràng muốn nói cho ngươi đặc tính và phương pháp khắc họa của trận đồ này, nhưng lại không hề nhắc đến hai điều này mà lại nói bóng gió. Nó dùng các loại câu hỏi khiến ngươi nhất định phải tự mình động tay để ngươi rút ra đáp án từ thực tiễn, đây không thể nghi ngờ là phương thức cao nhất để người ta nắm vững nền tảng trận pháp một cách nhanh chóng, nhưng điều đáng xấu hổ là lão tổ Viêm Long không chỉ truyền thụ phương pháp khắc họa chính xác của trận đồ mà còn xen kẽ phương pháp khắc họa sai lầm. Hơn nữa, trước khi ngươi khắc họa ra trận đồ hoàn chỉnh, phương pháp khắc họa sai lầm sẽ không lộ ra, không để lại dấu vết. Chỉ đến khi ngươi phát hiện các tiết điểm và ký hiệu trận văn đột nhiên sụp đổ thì mới chợt nhận ra rằng phương pháp khắc họa này là sai lầm. Ban đầu, Tùy Duyên vô cùng bất đắc dĩ khi tiếp nhận phương thức dạy bảo như vậy của lão tổ Viêm Long. Nhưng khi y được lão tổ Viêm Long giảng giải, ngộ đạo mấy trăm lần, mới rốt cục phát hiện Viêm Long lão tổ muốn truyền thụ cho y một kỹ xảo thâm ảo hơn. Thay đổi kế hoạch, thay đổi kế hoạch là tiến hành sửa đổi kỹ xảo khắc họa đối với trận đồ khắc họa sai lầm. Nhưng sự sửa đổi này không phải là chữa trị trận đồ sai lầm trở về hình dạng ban đầu mà là lợi dụng việc tăng thêm trận văn và tiết điểm để biến nó thành một trận đồ phức tạp hơn, một loại trận đồ khác. Sử dụng phương pháp này, có thể lấy trận đồ đơn giản làm cơ sở, tiến hành khắc họa nhanh chóng đối với trận đồ phức tạp. Nói đến đây, sở dĩ y có thể phát hiện ra kỹ xảo này cũng là do phát hiện trong quá trình luyện tập trận đồ phức tạp, khi y dùng phương thức bình thường khắc họa ra trận đồ phức tạp, y lại cảm thấy trong trận đồ phức tạp có một bộ phận trùng khớp hoàn toàn với trận đồ mà y từng khắc họa sai lầm, thử một chút, kết quả khiến y trợn mắt há mồm, vô cùng hưng phấn. Không tệ, sau khi sửa đổi và tăng thêm trận đồ sai lầm ban đầu đã được hoàn thành với thời gian tiết kiệm gấp 3 so với khắc họa thông thường, chỉ là khi y vui mừng không biết nên tìm ai chia sẻ thì một đoạn văn bản thuật lại trong trang tiếp. Theo lại đột nhiên xuất hiện một đoạn không liên quan gì đến trận đồ. Tiểu tử kia, đến đây ngươi cũng cần phải phát hiện lão tổ phía trước lừa dối duyên của ngươi. Không nên trách lão tổ không cho ngươi bất kỳ lời thuyết minh và nhắc nhở nào. Trên đời này có rất nhiều sự tình chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới có thể khắc sâu vào ký ức. Bất đắc dĩ, không hiểu, hoang mang đến giải đáp, phát hiện, sáng tạo cái mới, khi ngươi hoàn thành quá trình lĩnh hội chưa từng biết đến này, mới có thể lĩnh hội rõ ràng niềm vui thú trong đó. Lời nói đơn giản nhưng lại khiến tâm trạng hưng phấn của Tùy Duyên hòa hoãn lại trong nháy mắt. Thay vào đó là sự ấm áp sau khi kinh ngạc, thì ra, tất cả của mình đều bị lão tổ nhìn thấy, dù y lúc này đang ở trong ảo cảnh trống rỗng vô tận cũng không thay đổi. Thậm chí ngay cả tiến độ học tập của mình cũng được phỏng đoán chính xác đến như vậy. Không sai chút nào, ngơ ngác nhìn trần nhà phòng tắm, dòng suy nghĩ của Tùy Duyên gián đoạn, không phải vì y không có gì để lên kế hoạch mà vì trong môi trường tĩnh lặng này. Người ta dễ dàng rơi vào trạng thái trống rỗng, chìm vào hồi ức, lạch cạch, một giọt nước lạnh lẽo từ trần nhà rực rỡ chậm rãi nhỏ xuống. Không siêu vẹo, vừa vặn nhỏ xuống mũi Tùy Duyên, bắn lên vô số giọt nước rơi vào mắt y, phản xạ có điều kiện híp mắt, khi mở ra lần nữa đã khôi phục thần thái. Mượn ánh đèn nhìn cái bóng trong bồn tắm, Tùy Duyên nhanh chóng vốc một bụng nước dội lên mặt, tự giễu nói, trạng thái này đã rất lâu không xuất hiện, đích xác, trong năm nay, y đã rất lâu không ngây người như vậy, không phải là không muốn mà là không có thời gian, suy nghĩ nhanh chóng quay trở lại, trong quá trình học trận pháp, Tùy Duyên làm được nhiều nhất là xem thiên huyễn, trên thực tế, khi băng hoa trong mắt y từ 9 mảnh biến thành 5 mảnh, sương mù trên trang bìa đã không thể cản trở ánh mắt của y, đương nhiên, chỉ khi y hoàn toàn tập trung mới có thể như vậy. Muốn đọc liên tục từng hàng, cho đến bây giờ y vẫn không làm được. Ngược lại, y đã xem xong hoàn toàn nội dung bên trong và thành công thác ấn xuống. Một trong những mục đích của y khi quay về tầng thứ nhất lần này là giao phó bản thác ấn này cho lão Ngô Công, dù nội dung cuốn sách này ghi lại tất cả những bí mật cá nhân của Thiên Huyễn. Y vẫn phải làm như vậy, còn việc xem hay không là lựa chọn của lão Ngô Công. Nói đến chính bản thân y, ngược lại có chút ngượng ngùng, nội dung y đã xem xong nhưng đồng thuật của y vẫn đang trong quá trình biến hóa. Để đôi mắt của mình tiếp tục tiến hóa. Y không gác lại sách mà chủ động đề cao độ khó, sử dụng phương pháp xem sơ qua từng hai chữ để đôi mắt của mình lại rơi vào trạng thái mệt mỏi, từ đó đạt đến cực hạn và tiếp tục đột phá. Cũng chính vì thế mà y khiến cho đôi mắt của mình biến đổi đến trạng thái bây giờ, một mảnh cánh hoa. Ý nghĩa của sự biến đổi này như thế nào, y vẫn chưa rõ ràng đến thời điểm này. Nhưng có một điều đáng mừng là trong thực chiến, dù là năng lực dự đoán hay năng lực nhìn rõ đều tăng lên rất nhiều. Dựa theo tiêu chuẩn thô sơ giản lược trước đây, cường độ này ít nhất đã tăng lên hơn 3 lần. Chương 789, thần thú Phượng Hoàng, nhưng biến hóa lớn nhất, y hầu như không cần thuyết minh, chắc chắn là năng lực nhìn thấu huyễn thuật, năng lực này mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, chỉ có khi sử dụng huyễn thuật mới có thể biết, còn về tâm cảnh và tu luyện thực chiến, y không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được sự tiến bộ. Bởi vì mỗi khi y tiến bộ một chút, Lục Tiêu Giao và Hồ Bá Thiên lại đề cao một chút cảnh giới áp chế. Trong mắt người khác, y có lẽ đã thay đổi, nhưng trong mắt y, chiến đấu của mình vẫn giống hệt như trước. Tóm lại, một năm này tu luyện hắn rất hài lòng, nhưng có một chút hắn vẫn luôn để ở trong lòng. Việc này cũng là hắn cùng Lục Tiêu Giao cùng Hồ Bá Thiên chiến đấu một năm tròn sau rút ra được kết luận, bản thân hắn thiếu một loại đồ vật cần thiết vào lúc này. Chiến kỹ, không sai, không phải cường hãn bí pháp, càng không phải là bảo cụ cường đại, mà là thứ bình thường nhất trong giới võ giả, lại có độ hiếm thấp nhất. Chiến kỹ, đây cũng là một trong những mục đích khác của hắn khi quay về tầng thứ nhất. Một mục đích quan trọng, một năm qua, mỗi lần cùng Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Giao chiến đấu, hắn đều có một loại cảm xúc, dù là chiến kỹ hay kiếm kỹ, hai người sử dụng đều không phải là loại cấp bậc cường đại không thể địch nổi, mà là tiêu hao ít, có thể thường xuyên sử dụng, hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ chiến kỹ tụ lực nào. Nói đơn giản, hai người bày ra chính là trạng thái mà Viêm Long lão tổ đã từng nói với hắn. Lấy chiến kỹ làm phụ, lấy võ đạo tự thân làm chủ, lấy chiến kỹ tăng phúc cường độ chiêu thức bản thể, từ đó đạt đến tình cảnh siêu việt chiến kỹ, nhưng trái lại, hắn lại càng chạy càng xa theo hướng ngược lại. Kể từ khi đến Lăng Tiêu Các, ngoại trừ Cuồng Lôi Kình và Vạn Băng Thần Phục, tất cả các trận chiến đều lấy huyễn linh dung hợp cùng với thuộc tính hàn linh để tiến hành, hoặc là lợi dụng bí pháp cường đại và năng lực đặc thù. Nhưng về phương diện chiến kỹ lại dị thường hạn chế. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Tùy Duyên từ từ đứng lên trong bồn tắm, hai mắt nhìn xuống cánh tay phải, thần sắc lâm vào do dự. Hóa Long cánh tay từng là chỗ dựa lớn nhất của hắn, cũng là điểm cường hãn mà hắn từng tự hào, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, kể từ khi hắn ký kết huyễn linh khế ước với Long Linh, sức mạnh ma diễm kia liền dung hợp hoàn toàn với Long Linh. Còn cánh tay hắn, ngoại trừ xương cốt cường độ và lực bộc phát mạnh hơn tay trái một chút, thì hết thảy đều không khác gì cánh tay trái. Hóa Long cánh tay, quát khẽ một tiếng, Tùy Duyên ý thức khẽ động, Một bộ giáp tay đen như mực xen lẫn âm thanh kim loại vang lên bao phủ cánh tay hắn. Nhìn những đường vân quỷ dị đỏ chói ở giữa, Tùy Duyên nhẹ giọng thở dài, cứ như vậy, chỉ cần hắn vừa khởi động hóa long cánh tay, huyễn linh dung hợp sẽ tự động bao phủ cánh tay phải của hắn. Mặc dù cường độ so với hóa long cánh tay trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng huyễn linh dung hợp chính là huyễn linh dung hợp, không phải là chiến kỹ tiến giai của hóa long cánh tay. Nếu không, hắn hẳn là cảm nhận được hắc diễm sao động, nhưng tiếc là không có gì cả. Long hóa, huyền long tí, lần nữa khẽ quát một tiếng, con người Tùy Duyên chợt bị tuyết thánh chi sắc bao quanh. Một luồng khí tức cực hàn khoảnh khắc bao phủ toàn bộ phòng tắm. Ngoại trừ bồn tắm lớn của Tùy Duyên, tất cả ngóc ngách đều bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Chỉ là hội tụ rất lâu, Tùy Duyên vẫn không ngưng tụ ra được cự long băng xương như trước đây. Khuôn mặt hắn cũng không bị giáp băng bao trùm, thay vào đó vẫn là giáp tay huyễn linh đen như mực. Nhìn chăm chú hai tay hiện ra ánh kim loại sáng bóng. Tùy Duyên bất đắc dĩ, nếu như không phát giác ra cách thi triển chiến kỹ của hai người kia, có lẽ hắn đã quên mất hai loại chiến kỹ này, dù chúng biến mất vô cùng kỳ quặc, bởi vì huyễn linh dung hợp có thể thay thế chúng một cách toàn diện hơn. Nhưng bây giờ khác biệt, huyễn linh dung hợp xét cho cùng chỉ là một bí pháp tăng phúc chỉnh thể đặc thù, không phải là chiến kỹ. Nếu như hắn có thể hoàn thành huyễn linh dung hợp, sau đó lấy hóa long cánh tay và huyền long tí làm phụ trợ, thực lực sẽ đạt đến trình độ nào? Long Linh hơi yên lặng đếm hơi thở, Tùy Duyên vẫn quyết định thử hỏi thăm một chút, khẽ gọi một tiếng, một đạo trận đồ tam sắc đỏ, trắng, đen đinh một tiếng vô cớ hiện lên, cũng chính là sự xuất hiện của nó, giáp tay đen như mực trên hai cánh tay Tùy Duyên biến mất, khôi phục lại vẻ trơn bóng. Chủ nhân, thanh âm non nớt kèm theo bóng người đen nhánh xoạt một tiếng từ trong trận đồ nhảy ra. Phù phù một tiếng rơi vào bồn tắm của Tùy Duyên, nhìn Long Linh ướt sũng, Tùy Duyên mỉm cười, ôm hắn ra khỏi bồn tắm, nói, xin lỗi, lúc này còn gọi ngươi ra. Long Linh khẽ lắc đầu, dùng linh lực đẩy những giọt nước khỏi cơ thể, sau đó nghiêm túc nói, ta có thể cảm giác được ý nghĩ của chủ nhân, thực tế, coi như chủ nhân không gọi, ta cũng định chủ động đi ra. Chủ động đi ra? Tùy Duyên có chút kinh ngạc, ngươi có thể chủ động ra vào không gian triệu hoán? Long Linh hơi gật đầu, con người màu tím nhìn Tùy Duyên nói, có thể, đây cũng là một trong hai chuyện ta muốn nói với chủ nhân. Một bộ phận, có ý gì? Tùy Duyên còn chưa hiểu ý nghĩa của những lời này. Ý thức tương liên, Long Linh biết Tùy Duyên đang có chút hỗn loạn trong tư tưởng. Dù sao vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện khác, bây giờ lập tức bị chuyện này cắt ngang, nhất thời phản ứng không kịp cũng là bình thường. Có hai chuyện cần trao đổi với chủ nhân. Chuyện thứ nhất liên quan tới việc ta có thể chủ động ra vào không gian triệu hoán. Kỳ thực không phải bây giờ mới có thể, mà là từ khi chủ nhân đột phá tôn cảnh tứ ấn đã có thể làm được. Tôn cảnh tứ ấn, Long Linh gật đầu, ta cũng không rõ vì sao, mỗi khi ta tiến giai cùng chủ nhân, trong đầu ta luôn có thêm một chút thông tin mà trước đó không có. Phương pháp chủ động ra vào không gian triệu hoán xuất hiện khi chủ nhân đột phá tôn cảnh tứ ấn. Nghe vậy, Tùy Duyên hơi sững sờ, đợi đến khi hắn nghiền ngẫm lại lời Long Linh, ánh mắt chợt ngưng lại, vẻ bừng tỉnh lập tức hiện lên trên mặt hắn. Không tệ, không đợi Tùy Duyên nói, Long Linh trực tiếp đoán ra tâm lý Tùy Duyên, cắt ngang lời Tùy Duyên, chớp mắt cực kỳ nhân tính, trình bày, hoàng cảnh có thể huyễn hóa hình thể, theo không ngừng tiến giai mà tâm tình, tư tưởng phức tạp và thông tin thêm vào trong đầu, tất cả đều liên quan đến cảnh giới của chủ nhân và ta. Ánh mắt Tùy Duyên phức tạp, truyền thừa gông xiềng, Long Linh nghiêm mặt phủ định, không phải, ta là ma thú đời thứ nhất đản sinh thông qua huyễn linh khế ước, sẽ không nắm giữ truyền thừa gông xiềng, nếu như nhất định phải truy cứu nguồn gốc những tin tức này, ta chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, thông tin của ta đều đến từ chủ nhân. Lời này vừa ra, miệng Tùy Duyên lập tức biến thành hình chữ O, một lát sau hắn run lên kiêu ngạo nhất, mồ hôi toát ra nói, không thể nào. Long Linh ôn hòa đáp lại, ta cũng chỉ là đoán, nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là hai đạo chiến kỹ mà chủ nhân nhắc đến. Hóa long cánh tay và huyền long tí, chẳng lẽ nói, ngay tại vừa rồi, thông tin của chúng lóe lên trong đầu ta, nhắc tới cũng là sơ suất của tự nhiên chi thần, hóa long cánh tay và huyền long tí của chủ nhân đều lấy khí tức ma thú làm chủ. Nên khi ký kết huyễn linh khế ước, hai loại khí tức đều dung hợp vào trong cơ thể ta. Ta nghĩ, chỉ cần ta dung hội quán thông, chủ nhân có thể sử dụng lại chúng. Ngay tại vừa rồi, thông tin của chúng lóe lên trong đầu ta, nhắc tới cũng là sai lầm của tự nhiên chi thần. Hóa long cánh tay và huyền long tí của chủ nhân đều mang theo khí tức ma thú đậm đà. Khi ký kết khế ước, nàng đã sáp nhập hai loại khí tức vào trong cơ thể ta. Mà trước đây cảnh giới của ta quá thấp, không thể biết những nội dung này. Nếu không phải chủ nhân hôm nay nhắc đến giờ ta vẫn không chú ý đến sự tồn tại của hai người này. Ta nghĩ, chỉ cần ta chia sẻ những thông tin này cho chủ nhân có thể sử dụng lại chúng. Thật sao? Hạnh phúc đến quá đột ngột, Tùy Duyên nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với tin tức này. Thật sự, Long Linh khẳng định gật đầu, sau đó xin lỗi nói, bất quá giống như di động không gian phạm vi lớn, chủ nhân cần dung hợp với ta mới có thể sử dụng. Tùy Duyên không để ý lắc đầu, có thể sử dụng đã là vạn hạnh, huống chi trong chiến đấu, chúng ta vốn là một thể, chuyện này chờ rảnh sẽ thử. ta bây giờ ngược lại hứng thú với chuyện thứ hai mà ngươi nói hơn. Nghe đến chuyện thứ hai, thần sắc Long Linh lập tức nghiêm túc, chuyện này ta đã muốn nói với chủ nhân từ một năm trước. Nhưng khi đó ta không chắc chắn, lại vì chủ nhân đang trầm tâm tu luyện, không muốn chủ nhân phân tán sự chú ý, tùy duyên cũng trở nên ngưng trọng. Nói thử xem, Long Linh liếc nhìn bên ngoài phòng tắm, bình tĩnh nói, ta hy vọng Bạch Linh có thể nghe chuyện này, có lẽ nó hiểu sâu sắc hơn ta, cũng có thể xác nhận phỏng đoán của ta. Tùy duyên nghe vậy kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, gật đầu nhanh chóng ra khỏi bồn tắm lớn, dùng linh lực làm nước đọng văng ra, huyễn hóa huyền thiên áo, đi về phía bên ngoài phòng tắm. Đại sảnh, tiếng nhai khoa trương của Bạch Linh vẫn còn tiếp tục, nhưng từ tần suất nhấm nuốt có thể thấy, nó đã ăn no, nhìn thấy Tùy Duyên và Long Linh cùng đi ra, hơn nữa sắc mặt có chút nghiêm túc, Bạch Linh bỗng nhiên dừng lại cắn xé chân, kỳ quái nhìn hai người, không giảng giải nhiều, Tùy Duyên lập tức nói với Long Linh, Long Linh nói có chuyện cần ngươi phán đoán, tựa hồ có liên quan đến ngươi. Bạch Linh nghe vậy chuyển tầm mắt sang Long Linh, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến, ra hiệu Long Linh giải thích, Long Linh hơi gật đầu, nói, Bạch Linh là thú thần một trong, đúng không? Bạch Linh sững sờ, nhíu mày sừng, ngươi không biết sao, rốt cuộc thế nào? Long Linh chậm rãi thở ra một hơi, nhìn sâu Bạch Linh một cái nói, ta phát hiện khí tức giống ngươi trong các, bành, lời này vừa ra, chân mà Bạch Linh đang giơ trong tay đột nhiên rơi xuống. Đập xuống mặt bàn huyền băng một tiếng trầm vang, lập tức ngưng trọng nhìn về phía Long Linh, trầm giọng nói, ngươi xác định? Long Linh không giải thích, hai mắt tử mang vận chuyển, một đoạn tinh thần ấn khắc hiện ra ở đại sảnh. Tùy Duyên ngước mắt nhìn, vừa mới thấy rõ cảnh tượng trong hình liền ngạc nhiên nói, đây không phải Tiêu Ưng sao? Không sai, cảnh tượng trong hình không có gì đặc biệt, chính là cảnh một năm trước hắn cùng Long Linh đến Hỏa Chi Thánh cảnh. Chỉ là trong hình chỉ có một mình Tiêu Ưng. Tiêu Ưng? Bạch Linh cũng nghi hoặc, ngươi cho ta xem cái tên nhân loại này làm gì? Hắn đặc biệt lắm sao? Vừa nói, Bạch Linh vừa dò xét Tiêu Ưng từ trên xuống dưới. Ban đầu Bạch Linh không phát hiện gì, nhưng khi tầm mắt của nó rơi về phía sau lưng Tiêu Ưng, hai con người màu vàng óng đột nhiên co lại, kinh ngạc nói, là nàng. Nhìn thấy thần sắc Bạch Linh, một tia lo lắng trong mắt Long Linh biến mất, hình ảnh tinh thần ấn khắc chợt tan biến. Long Linh vô cùng bình tĩnh nói, xem ra suy đoán của ta là đúng. Thần sắc kinh ngạc của Bạch Linh dần trở nên âm trầm, miệng đóng chặt, mắt nhìn xuống chân trước mặt trầm mặc không nói. Tùy Duyên cảm thấy quỷ dị, liền vội vàng hỏi, gì tình huống, ngươi thấy gì? Long Linh nghe tiếng ngước mắt, ánh mắt hoảng hốt một chút, thở dài nói, Phượng Hy, cái gì? Thú thần Phượng Hy? Tùy Duyên kinh ngạc nhìn Long Linh, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia rất lâu, nhưng làm sao không thấy một chút bóng dáng Phượng Hy nào. Chương 790, thánh cảnh mở ra. Long Linh nhìn ra tâm tư Tùy Duyên, quay đầu giải thích, chủ nhân, đặc thù không nằm ở bản thân nhân loại này, mà ở chỗ bóng tối sau lưng hắn. Khi đó, chủ nhân đang giải cứu chủ mẫu, nên không phát hiện ra dị trạng của hắn. Còn ta đứng trước mặt chủ nhân, ánh mắt đầu tiên đối diện chính là người này. Tình cờ là, ánh mắt đầu tiên ta nhìn hắn đã cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Hẳn là liên hệ huyết mạch. Chờ đến khi ta cẩn thận cảm thụ, đạo liên hệ huyết mạch này lại biến mất không còn. Trước khi nó biến mất, ta đã thấy cảnh tượng trong hình, một đoàn hỏa diễm trắng lóa nhỏ như ngón tay út, niết bàn xí hỏa. Lời Long Linh vừa dứt, Bạch Linh trầm mặc lên tiếng, nhìn Tùy Duyên nói, đó là hỏa diễm mang tính biểu tượng của Phượng Hy, dù còn chưa thành thục, thậm chí còn có chút bất ổn, nhưng ít nhất có thể kết luận đó là Phượng Hy, mà thú khác không thể nắm giữ, cũng không chịu nổi loại nhiệt độ đó, dù là Long Linh kế thừa huyết mạch của Phượng Hy cũng vậy. Cái này cuối cùng cũng hiểu ra, Tùy Duyên giật mình nói, khó trách ngươi có cảm giác quen thuộc, như vậy có nghĩa Phượng Hy đang ở trong cơ thể Tiêu Ưng. Bạch Linh lắc đầu phủ nhận, chân thành nói, không phải ở trong, nếu không đoán sai, nó và nhân loại tên Tiêu Ưng này có quan hệ khế ước. Tùy Duyên kinh ngạc, quan hệ khế ước, Phượng Hy là bạn đồng hành ma thú của Tiêu Ưng. Bề ngoài có vẻ là vậy, nhưng tình huống thực tế còn chưa thể biết, tóm lại bây giờ có thể chắc chắn một điều, tên Tiêu Ưng này không hề đơn giản, bởi vì có thể tiếp nhận niết bàn xí hỏa mà không bị đốt cháy nhân loại. Đến nay chưa từng xuất hiện, mà hắn lại làm được, bất quá thật khiến người ta kinh ngạc. Bạch Linh duỗi ra bàn tay ngắn nhỏ vuốt ve lông ngực, híp mắt nói, từ ký ức truyền thừa bộc lộ sau khi ta giải khai gông xiềng, gia hỏa này đã mất dấu rất lâu rồi, không ngờ lại gặp ở nơi này. Tiêu Ưng, người này sẽ tham gia thánh linh huyễn cảnh mà ngươi nói chứ? Tùy Duyên ứng thanh, khẳng định nói, đương nhiên, người này là thủ lĩnh một trong ba thế lực lớn trong các, hơn nữa cũng là người duy nhất trong ba người không có thân phận đặc biệt. Nếu không có gì bất ngờ, trong cuộc thi của ẩn thế tông môn sẽ có ghế của hắn, nên thánh linh huyễn cảnh nhất định sẽ tham gia. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bạch Linh ngáp một cái, tuét miệng nói, không có gì, chỉ là muốn tìm cơ hội trò chuyện với bạn cũ. Tùy Duyên nghe vậy nhún vai, ngượng ngùng nói, vậy thật xin lỗi, với cảnh giới ma thú hiện tại của ngươi, chỉ cần xuất hiện trong thánh linh ảo cảnh sẽ bị giam cầm ngay lập tức. Bạch Linh ánh mắt mong chờ chợt trừng trừng, lớn tiếng nói, ai quy định? Tùy Duyên chỉ bầu trời, bất đắc dĩ nói, lão tổ tiên, tại sao như vậy? Trong chốc lát, Bạch Linh giống như quả bóng da xì hơi, cả người ngồi liệt trên bàn dài, trông rất mất tinh thần. Tùy Duyên thấy thế không khỏi mỉm cười, vỗ vỗ đầu Bạch Linh, nói, Thánh Linh huyễn cảnh là có hạn chế, nhưng Lăng Tiêu Các lại không có, cũng không có ai quy định muốn cùng lão bằng hữu gặp mặt chỉ có thể tại Thánh Linh huyễn cảnh. A, Bạch Linh đột nhiên ngẩng đầu, thiếu chủ nói là, chúng ta ngày mai liền đi, trực tiếp đi tìm Tiêu Ưng. Sáng sớm hôm sau, Linh Thực Các, không tệ, đạo thân ảnh này không ai khác, chính là Hoa Hồng Đen đương nhiệm thế lực chủ, Hàn Tuyết Nhi, thấy cảnh này, Tùy Duyên cũng không vội đi đến cửa sổ gọi món ăn, mà hướng nàng đi đến, hắn muốn đi chào hỏi, không vì cái gì khác, chỉ vì lần trước nàng cho tin tức cứu được Tiết Tử Nhã một mạng. Huống chi bây giờ vị đại tiểu thư khiến hắn không có chút hào cảm nào kia không ở bên cạnh nàng. Hô, lau xong góc bàn cuối cùng, Hàn Tuyết Nhi ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoa xoa thái dương ướt đẫm mồ hôi, thân hình đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu lại, mắt phải tia lôi điện bùng lên, nương theo tiếng nổ xoạt một tiếng, lôi viêm bốc lên, bất quá khi nàng nhìn thấy thân ảnh sau lưng, lông mày khẽ nhíu lại, thản nhiên nói, tại sao lại là ngươi? Ngươi muốn làm gì? Vừa mới nói xong, hai mắt của nàng liền rơi vào ngực và vai Tùy Duyên. Lôi viêm thoáng qua rồi biến mất, thần sắc nhàn nhạt trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Bất quá loại tâm tình này chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi khôi phục nguyên trạng. Tùy Duyên ngược lại là bị hành động vừa rồi của Hàn Tuyết Nhi làm cho sợ hết hồn. Mở bước chân cũng trong nháy mắt lùi về, lễ phép cười nói, không muốn làm gì, chỉ là nhìn thấy Tuyết Nhi học tỷ nên lên tiếng chào hỏi thôi. Thuận tiện nói lời cảm ơn. Hàn Tuyết Nhi thu hồi biểu tình lãnh đạm, người ta đã đưa tay ra, không thể đánh vào mặt người đang cười, huống chi Tùy Duyên vẫn còn lễ phép, nên nàng tiếp nhận lời chào bằng cách gật đầu. Bất quá nghe thấy câu nói phía sau của Tùy Duyên, nàng nghi ngờ nói lời cảm tạ, ta không nhớ mình đã giúp ngươi cái gì. Nói xong, Hàn Tuyết Nhi cầm lấy khăn lau đi về phía một cái bàn khác, lại một lần nghiêm túc lau, phảng phất trong mắt nàng ngoài chiếc bàn ra thì không có vật gì khác. Tùy Duyên giải thích, sao lại không, nếu như không phải có ngươi, Tử Yên thì sợ không thể trốn qua một lần nguy nan. Lời này vừa ra, thần sắc Hàn Tuyết Nhi lập tức ngẩn người, quay người lại, ngưng trọng nói, ngươi có ý tứ gì? Tùy Duyên cũng không lập tức giảng giải, trước tiên đem Long Linh thả xuống một chiếc ghế dài, làm một động tác mời, thành khẩn nói, có thể ngồi xuống một lát không? Nếu như là chuyện khác, nàng chắc chắn sẽ không để ý như vậy, nhưng sự việc có liên quan đến Tiết Tử Nhã nàng không thể không coi trọng. Không do dự, Hàn Tuyết Nhi thả khăn lau xuống liền đi qua, rất trực tiếp ngồi xuống, đoan trang, nói đi, Tùy Duyên cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống và nhanh chóng thuật lại sự việc phát sinh tại Hỏa Chi Thánh Cảnh. Khi Hàn Tuyết Nhi nghe được Tiết Tử Nhã đột phá thất bại, thần sắc lập tức trở nên kích động vạn phần, nếu như không phải Tùy Duyên nói một tiếng nhưng mà để dẫn dắt sang một chuyển biến khác. Hàn Tuyết Nhi sợ rằng đã lập tức xông ra khỏi Linh Thực Các để tìm Tiết Tử Nhã tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng mà cái gì? Hàn Tuyết Nhi kích động hỏi, nhưng mà sau đó đã được kịp thời giải cứu, Tùy Duyên không nói người giải cứu Tiết Tử Nhã là mình. Đặc biệt là khi đang cố gắng thuật lại sự việc, bằng không, người ta sẽ nghĩ hắn đang khoe khoang, chẳng những cảnh giới võ đạo không chịu ảnh hưởng, sau này đột phá cũng đều thành công. Bổ sung một câu, Tùy Duyên mới phát hiện thần sắc Hàn Tuyết Nhi bình tĩnh lại. Thế nhưng việc này không liên quan gì đến ta, ngươi cảm tạ ta làm gì? Hàn Tuyết Nhi nói, Tùy Duyên giải thích, nếu như không phải từ ngươi ta nhận được tin tức về Tiết Tử Nhã, ta chỉ sợ sẽ không tìm được nàng trong thời gian ngắn. Nếu như ta không tìm được nàng, tai nạn này sẽ không thể tránh khỏi. Bởi vì nàng không chống chọi được sự giải cứu hoàn toàn thì sẽ chịu phản vệ. Cho nên nhất định phải nói lời cảm tạ, chỉ bằng một câu nói, Hàn Tuyết Nhi liền hiểu tình cảnh lúc đó, nhìn thật sâu Tùy Duyên một cái, khóe miệng nàng khẽ cười, là ngươi cứu thì là ngươi cứu, không cần phải úp mở như vậy, coi như ngươi nói ngươi cứu được Tử Yên tỷ, ta cũng sẽ không cho rằng ngươi đang khoe khoang. Cái này, ngượng ngùng liếc nhìn Tiết Tử Nhã, hắng giọng một cái, Tùy Duyên nói, vậy thì tốt, tiếng nói rơi xuống, bầu không khí trên bàn đột nhiên trở nên yên lặng. Loại tràng diện cắt đứt quan hệ này rất dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm xúc lúng túng. Hai người lúc này chính là như vậy, yên lặng một lát sau, Hàn Tuyết Nhi chậm rãi ngước mắt, than nhẹ một tiếng, nếu như không có chuyện gì khác, ta sẽ đi lau nốt mấy cái bàn cuối cùng, đợi chút nữa còn phải đi thư các hỗ trợ, ngươi cũng có chuyện khác muốn làm, đúng không? Bỏ lại câu nói này, Hàn Tuyết Nhi liền muốn đứng dậy, bất quá còn chưa kịp hành động, Tùy Duyên đã hỏi ngược lại, Tuyết Nhi học tỷ, tại sao ngươi thường xuyên làm những việc này? Dựa theo chế độ đẳng cấp của học viện, những việc này chẳng phải nên do học viên cấp thấp hơn làm sao? Linh Thực Các và thư các sở dĩ được bố trí ở tầng thứ nhất cũng là vì lẽ đó. Hàn Tuyết Nhi nghe vậy thần sắc trở nên ôn hòa, lắc đầu nói, ta làm những việc này chỉ vì đây là nhà của ta. Thân là người nhà, chẳng lẽ không có nghĩa vụ dọn dẹp việc nhà sao? Huống chi những việc nhỏ nhặt này không thể so sánh với ân tình mà Lăng Tiêu Các đã dành cho ta. Nhà, trong nháy mắt, thân thế của Hàn Tuyết Nhi cùng lời của Lục Tiêu Dao lại hiện lên trong đầu hắn. Nhìn ánh mắt nhu hòa của Hàn Tuyết Nhi, Tùy Duyên hiểu và gật đầu. Hiểu rồi, vậy thì mỗi người bận rộn việc của mình nhé. chỉ là, lát nữa ta cũng có việc phải đến thư các, đi cùng nhau nhé. Hàn Tuyết Nhi không trả lời, nhưng cũng không cự tuyệt, quay người tiếp tục làm việc của mình. Về phần Tùy Duyên, lại lần nữa đi về phía quầy hàng của linh thực các. Ở đó, tên béo họ Quách, Dương Lão, đang mục không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh trên vai Tùy Duyên. Thần sắc cực kỳ phức tạp. 15 phút sau, bên ngoài linh thực các, Tùy Duyên vừa mới bước xuống bậc thang, liền nhìn thấy Hàn Tuyết Nhi đang buồn bực ngán ngẩm đứng ở dưới rừng cây phía xa. Trong tay nàng nắm một cành cây không biết bước từ đâu tới. Khẽ quơ, thần sắc Tùy Duyên lập tức có chút lúng túng. Xin lỗi, ta còn tưởng ngươi đã đi rồi. Hàn Tuyết Nhi rõ ràng không có ý trách cứ, vứt cành cây trong tay, cùng Tùy Duyên giữ một khoảng cách vừa phải, sau đó lắc đầu nói, bây giờ là thời gian học viên học tập, thư các cũng không có ai, cho nên không có chuyện kéo dài thời gian hay làm chậm trễ. Sở dĩ ta ra trước, vì bên trong quá ngột ngạt. Hơn nữa cũng không thể để ta nhìn các ngươi ăn được. Nói xong, Hàn Tuyết Nhi còn đưa mắt nhìn Long Linh trong ngực Tùy Duyên và Bạch Linh trên vai. Dò hỏi, hai tiểu gia hỏa này là ma thú đồng bạn của ngươi? Đúng, cũng là thân nhân rất quan trọng của ta. Tùy Duyên trả lời ngược lại khiến Hàn Tuyết Nhi ngạc nhiên. Thân nhân sao, nghe cũng rất hình tượng. Vậy lần trước, trong chiến thần chi chiến, bản thể của ngươi là con bé này sao? Hàn Tuyết Nhi chỉ Bạch Linh, tỏ vẻ rất hứng thú. Ngươi lại cười, đây là lần thứ hai Tùy Duyên thấy Hàn Tuyết Nhi cười kể từ sau chuyện ở đầu rồng. Nếu như cái nhếch mép vừa rồi được tính, Hàn Tuyết Nhi cũng không ngại sự kinh ngạc của Tùy Duyên. Lắc đầu nói, giữa ta và ngươi vốn không có oán hận, huống chi chuyện này đã qua một năm rồi. Hơn nữa, xét theo đánh cược của chúng ta, ngươi đã sớm có được tư bản để ở bên Tử Yên Tỷ. Mặc dù ta phản cảm với việc ngươi hoa tâm, nhưng đó là xu hướng của thế giới này, ta cũng không thể trách móc nhiều, chỉ mong ngươi đối xử tốt với Tử Yên Tỷ. Tùy Duyên không hứa hẹn, chỉ nói bốn chữ, hành động chứng minh. Tiếp theo, khoảng cách giữa hai người dường như đang nhanh chóng tan rã. Cũng vì vậy mà các chủ đề trò chuyện trở nên phong phú hơn. Tuyết Nhi học tỷ, lần này Thánh Linh huyễn cảnh ngươi đã chuẩn bị gì chưa? Đã có chủ đề để trò chuyện, đương nhiên phải bàn về đề tài được mong đợi nhất gần đây. Hàn Tuyết Nhi nói, đương nhiên là có rồi, dù sao ta cũng coi như là thế lực chủ của Hoa Hồng Đen. Nếu không có kế hoạch cho bí cảnh trăm năm có một này thì nửa bước cũng khó đi. Dù sao nơi đó nguy hiểm và kỳ mộ cùng tồn tại. Hơn nữa nghe nói bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều biến hóa. Cho nên, bản chép tay của những tiền bối từng tiến vào hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể dựa vào thực tự mình tìm tòi. Nói xong, Hàn Tuyết Nhi quan sát Tùy Duyên một lượt. Nói đến, cảnh giới võ đạo của ngươi dường như đã biến hóa rất lớn. Chỉ mới một năm, ta vậy mà đã không thể nhìn thấu cảnh giới của ngươi. Không có khoa trương như vậy, chỉ là che đậy một chút thôi. Tùy Duyên không định nói rõ về cảnh giới. Trước thềm Thánh Linh huyễn cảnh, việc cần làm là che giấu thực lực của mình. Hàn Tuyết Nhi cũng làm như vậy. Bởi vì hắn cũng không nhìn thấu cảnh giới võ đạo hiện tại của Hàn Tuyết Nhi. Chỉ là Hàn Tuyết Nhi cố ý che giấu, còn hắn thì lợi dụng trận đồ phong ấn, ngươi ngược lại là nói ngay thẳng, mỉm cười, Hàn Tuyết Nhi tán thưởng, như vậy cũng tốt, dù sao đến Thánh Linh bên trong ảo cảnh, tất cả mọi người sẽ biến thành địch nhân, ở đó, mọi cuộc chém giết đều là chuyện bình thường, vậy nếu Tuyết Nhi học tỷ gặp phải ta, sẽ như thế nào? Tùy Duyên trêu chọc hỏi, mặt mày nhẹ nhõm nhìn Hàn Tuyết Nhi. Chương 791, Tử Ngọc Nhện tiến hóa. Hàn Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng, đương nhiên là trừ khử cho thống khoái, không nể tình như vậy sao? Tùy Duyên xấu hổ, lừa ngươi thôi, Hàn Tuyết Nhi cười hắc hắc, ta biết, da mặt thật dày, trước đây Tử Yên Tỷ cũng bị ngươi ỉ lại chết ỉ lại sống như vậy mà theo đuổi được. Xem như vậy đi, thật không biết xấu hổ, Tuyết Nhi học tỷ, ngươi nói bây giờ chúng ta có tính là hóa giải ân oán không? Đến đây, Tùy Duyên đột nhiên hỏi một câu như vậy, Hàn Tuyết Nhi nghe vậy sững sờ, một lát sau gật đầu, tính là vậy đi, cho nên, trong Thánh Linh ảo cảnh. Nếu có may mắn gặp nhau, hãy giúp đỡ đối phương một chút, như thế nào, còn cần phải nói sao? Ý gì chứ, một lời nhé, giúp, coi như ngươi có thành ý. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng đến cửa chính thư các, lúc này bên trong rỗng tuếch, tầng thứ nhất của tháp thậm chí không có bóng người, rất quạnh quẽ. À, Tùy Duyên thuận miệng nói một câu, Hàn Tuyết Nhi cũng không để ý, đáp lại, mỗi ngày sáng sớm đều như vậy, bất quá cũng không đến mức không chịu nổi như ngươi tưởng tượng. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 vẫn có rất nhiều học viên và đạo sư tiến vào chiếm giữ. Chỉ là bọn họ không thích cho mượn sách mà thôi. Đúng rồi, ngươi đến đây lần này. Tùy Duyên bừng tỉnh, từ chữ vật giới chỉ lấy ra thiên huyễn, đưa cho Hàn Tuyết Nhi. Trả sách, Hàn Tuyết Nhi cổ quái liếc Tùy Duyên một cái. Tiếp nhận sách, ta còn tưởng ngươi không có ý định trả đâu. Tùy Duyên xấu hổ, ta giống hạng người như vậy sao? Hàn Tuyết Nhi khẽ cười, cười lạnh một tiếng, một quyển sách, mượn 1 năm 9 tháng. Cũng may ngươi là chiến thần trong các, nếu là học viên khác. Ít nhất phải đền bù 100 ngày tài nguyên tu luyện. Ách, Tùy Duyên chớp chớp mắt, sao ngươi nhớ rõ ràng vậy? Hàn Tuyết Nhi lấy tay chỉ vào đầu mình, tự hào nói, khả năng cảm nhận thời gian trong các của ta còn chưa ai mạnh hơn. Chỉ cần ta biết thời gian hiện tại, dù là ngươi nhốt ta trong không gian không thể cảm ứng thời gian trong mấy năm, ta cũng có thể biết rõ bây giờ là thời gian nào. Tùy Duyên kinh hãi than phục, đích xác cường đại, cảm tạ khích lệ, Hàn Tuyết Nhi dường như rất hưởng thụ loại khích lệ này. Tiếp đó hỏi, một năm qua ngươi làm gì? Cho tới giờ cũng không thấy ngươi lộ mặt trong các, trước đó cũng vậy à? Tùy Duyên nhớ lại một chút, gật đầu, tựa hồ đúng là như thế, chỉ có điều năm trước ta sẽ đi sân thi đấu thu hoạch tài nguyên tu luyện. Năm nay vẫn chưa trở lại trong các, đều làm gì? Vùi đầu khổ tu, Hàn Tuyết Nhi yên lặng không nói, vì thánh linh huyễn cảnh. Có lẽ vậy, ta hiểu rồi, mỉm cười, Hàn Tuyết Nhi quay người bước vào quầy, nhìn Tùy Duyên nói, ngươi tới thư các không chỉ để trả sách đơn giản như vậy. Không đi làm việc của mình sao? Tùy Duyên cảm thụ thời gian, gật đầu, đúng là nên đi rồi. Vậy thánh linh huyễn cảnh gặp lại. Thánh linh, lời của nàng còn chưa dứt, thân ảnh Tùy Duyên đã nhảy lên tầng hai tháp. Hàn Tuyết Nhi đang nghi hoặc, một nữ tử mặc váy lụa xanh nhạt xuất hiện trước mặt. Nàng nhìn cầu thang với ánh mắt kỳ quái, nghi ngờ hỏi, Tuyết Nhi tỷ, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Hàn Tuyết Nhi nghe tiếng giật mình, lập tức hiểu ra nguyên nhân Tùy Duyên vội vã rời đi. Ứng tiếng, một học đệ ở tầng 3, đến trả sách, sao hôm nay ngươi đến sớm vậy? Nữ tử váy lục không suy nghĩ nhiều, cười nói, vì quá nhàm chán, Tử Yên tỷ tỷ lại không ở đây, cho nên liền nghĩ đến ta. Đừng nói vậy mà, vừa rồi ta nghe được một tin tức, có muốn nghe không? Lại là bát quái, ta nghe đây. Hô, đứng ở bậc thang tầng 2, Tùy Duyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sở dĩ phải làm như vậy, không vì gì khác, chỉ vì nữ tử váy dài màu xanh nhạt kia không ai khác, chính là Tiết Tử Nhã, người luôn nhìn hắn không thuận mắt, vừa vặn, hôm nay hắn cũng không thay đổi dung mạo, nếu như gặp phải, không tránh khỏi lại bị châm chọc một trận, mà sự nhẫn nại của hắn đối với Tiết Tử Nhã đã đến giới hạn. Nếu bị kích động thêm vài lần, không chừng sẽ phải phản bác, đến lúc đó lại là một chuyện phiền toái, chậm trễ thời gian đã đành, còn tốn công mà không có kết quả, vẫn là chính sự quan trọng. Nói xong, Tùy Duyên bước dài hướng về tầng thứ 12 đi đến. Mấy phút sau, Tùy Duyên soạt một tiếng xuất hiện tại tầng thứ 12 của tháp. Theo thói quen hướng về quầy hàng cổ pháp kia nhìn lại. Lần này, hắn kinh ngạc phát hiện lão Ngô Công không có ở đó. Đặt Long Linh xuống đất, Tùy Duyên cung kính gọi hai tiếng lão Ngô Công, có thể tiếc là vẫn không nhận được hồi âm, chẳng lẽ đi bên trong tháp? Mỗi cái giá sách đều có một khoảng cách nhất định, nhưng Tùy Duyên vẫn cảm thấy khả năng đi bên trong tháp là tương đối lớn. Đi xem một chút, lần nữa ôm lấy Long Linh từ phía sau lưng, cước bộ đạp mạnh, cả người thử một tiếng lọt vào không gian chi môn nằm giữa cái giá sách thứ nhất đếm ngược và cái giá sách thứ hai đếm ngược. Lão Ngô Công, tiểu tử có biến hóa. Bên trong tháp, trong một sơn cốc dài, hai thân ảnh đang trôi nổi phía trên một cái cự đỉnh màu tím đen. Bên trong cự đỉnh, một con bọ cạp bích ngọc khổng lồ ước chừng 3 trượng đang đứng thẳng ở miệng đỉnh. 6 chân của nó chống trên mép đỉnh đen, hai càng cực lớn chống trước người, ngẩng đầu nhìn lên trời và không ngừng tê minh. Theo tiếng hót của nó truyền đi, từng đợt gợn sóng màu xanh biếc từ khoang miệng theo cơ thể nhanh chóng hội tụ về phía đuôi. Mỗi lần hội tụ đều khiến cái đuôi châm làm bằng ngọc của nó trở nên lóa mắt hơn một phần. Nhìn cảnh tượng phía dưới, lão Ngô Công nheo mắt, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn nói, không tệ, muốn tiến hóa, hoàn toàn nhất trí với tin tức Tùy Duyên mang tới. Kế tiếp, không bao lâu nữa, sẽ xuất hiện 9 tiết bích ngọc hoa, khi đóa hoa nở rộ, trăm chân liền sẽ sinh ra. Trăm chân, tiến vào bên trong tháp, nghe tiếng chạy tới, Tùy Duyên kinh ngạc nhìn con nhện tử ngọc tản ra ánh sáng bích ngọc rực rỡ phía dưới. Thần sắc kinh ngạc không nói nên lời. Tùy Duyên, vừa nghe thấy tiếng nói của y, lão Ngô Công và Quách Kiệt Thụy liền đồng thời khẽ kêu lên. Nhưng đúng lúc này, một cột sáng trong suốt xanh biếc đột nhiên phóng lên trời, phủ lên toàn bộ bầu trời bên trong tháp một màu bích lục. Ánh mắt ba người đều chuyển sang con nhện tử ngọc, và một cảnh tượng kinh người xuất hiện trước mắt họ. Đây là, kinh ngạc há hốc miệng, Tùy Duyên không dám tin nhìn đuôi bọ cạp của con nhện tử ngọc. Ở đó, cái đuôi châm giống như câu ngọc chợt huyễn hóa, thay vào đó là một đóa nụ hoa màu xanh biếc kỳ dị. Trong cột ánh sáng xanh biếc bao phủ, nụ hoa không ngừng phun ra những tia sáng xanh biếc lúc mạnh lúc yếu. Nhìn qua phảng phất như đang dựng dục một sự vật sắp sinh ra. Không đợi Tùy Duyên đặt câu hỏi, mũi nhọn của đóa nụ hoa màu xanh biếc chợt xuất hiện một khe hở lộ ra lục mang nồng đậm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp đó, lục mang chợt lóe, một mảnh cánh hoa tràn đầy sinh cơ soạt một tiếng nở rộ ra. Phảng phất như một tín hiệu nào đó, theo mảnh cánh hoa này nở rộ, từng khe hở từ mũi nhọn của nụ hoa xuất hiện, trong chốc lát liên tiếp nở rộ, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, cái đuôi bọ cạp vốn có hình dáng nụ hoa khoảnh khắc hóa thành một đóa hoa xanh biếc kiều diễm. Mà ở nhụy hoa, một vật óng ánh trong suốt, phảng phất như giọt nước đang trôi nổi giữa cánh hoa, nhìn qua tinh khiết và không vướng bụi trần. Tiến hóa, lão Ngô Công há to miệng, lộ ra hàm răng nhọn oai tà, trên mặt thần thái giống như phát hiện ra một đại lục mới. Trong khi tinh thần hoàn toàn chuyên chú, lão theo bản năng lấy ra một cuốn bút ký cực lớn từ chữ vật giới chỉ. Quải trượng run run, bút ký mở ra, những vết tích được khắc họa bằng linh lực phi tốc hiện lên. Trong chốc lát, một vài bức hình nhỏ xíu tinh xảo đã được khắc họa trên trang giấy. Nhìn kỹ lại, những hình ảnh này không tầm thường, mà chính là tất cả đặc tính trong quá trình tiến hóa của Tử Ngọc Nhện. Tính toàn diện của những hình ảnh này bao gồm toàn bộ quá trình tiến hóa. Vô cùng kỹ càng, Tùy Duyên liếc nhìn lão Ngô Công, tự nhiên phát hiện ra hành động gần như theo bản năng này. Bất quá, khi nhìn thấy cuốn bút ký lớn hơn bút ký của Ma Lâm đỉnh sư một lần, dày gấp 3 lần, Tùy Duyên lập tức kinh ngạc, y thậm chí không cần hoài nghi rằng những sự vật được ghi chép trong cuốn bút ký này tuyệt đối không có cái nào là bình thường, bởi vì đối với một người có dung lượng ký ức lớn đến mức tận cùng như lão Ngô Công, những gì có thể khiến lão khắc họa và sáng tác trong sổ, chắc chắn là những sự vật kỳ dị thiên kỳ bách quái khiến lão khắc sâu ấn tượng. Việc tiến hóa của Tử Ngọc Con Nhện chính là thứ nhất. Và lúc này lượng ghi chép trong cuốn bút ký này đã đạt đến độ dày 2/3. Trăm chân, trong khi Tùy Duyên cảm thấy rất hứng thú với cuốn bút ký của lão Ngô Công, Quách Kiệt Thụy đang lâm vào kinh hỉ lại có chút không biết làm sao. Một tay đưa ra rồi lại thu về lại duỗi ra, cũng không biết bước kế tiếp nên làm thế nào. Thế nhưng y không biết rằng trăm chân đang lơ lửng ở nhụy hoa đột nhiên có động tác. Nó khẽ rũng động một chút, cơ thể óng ánh trong suốt lập tức nổi lên một vòng gợn sóng thổi qua liền tan. Một tia điểm sáng màu ngà sữa xuất hiện trong cơ thể trăm chân, dường như đang nổi lên cái gì đó. Cảnh tượng này một lần nữa thu hút sự chú ý của ba người. Ngay cả lão Ngô Công cũng dừng khắc họa trong tay, ánh mắt vốn chuyên chú trở nên tập trung hơn. Vì cái gì? Bởi vì trong tin tức Tùy Duyên đưa chỉ có miêu tả về việc Tử Ngọc Nhện tiến hóa thành trăm chân, còn những hành động và biến hóa sau đó thì hoàn toàn không biết. Sau một khắc, trong tình huống Quách Kiệt Thụy không hiểu rõ, vòng gợn sóng nổi lên trong cơ thể trăm chân dần dần hội tụ lại bên cạnh vật chất tinh khiết. Chỉ một thoáng, một sợi tơ mềm dẻo chậm rãi kéo dài ra từ cơ thể trăm chân, giống như sợi tóc lướt về phía Quách Kiệt Thụy. Ban đầu Quách Kiệt Thụy còn có chút khẩn trương, nhưng khi sợi tơ kia đến trước mặt y, vẻ khẩn trương khoảnh khắc tiêu tan, giống như bị một tín hiệu nào đó hấp dẫn. Trước ánh mắt kỳ dị của Tùy Duyên và lão Ngô Công, Quách Kiệt Thụy bình tĩnh vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào mũi nhọn của sợi tơ, giống như đứa trẻ sơ sinh giao lưu lần đầu với cha mẹ. Tùy Duyên có thể thấy rõ ràng sợi tơ mỏng kia đột nhiên rụt lại một chút khi chạm vào ngón tay Quách Kiệt Thụy, bất quá, sau khi dừng lại vài nhịp thở, nó lại dò xét tới một lần nữa, lần này nó không lùi bước nữa. Sau khi chạm vào ngón trỏ của Quách Kiệt Thụy, nó êm ái du tẩu và thăm dò trên đầu ngón tay y. Phát hiện đầu ngón tay Quách Kiệt Thụy ngoại trừ ấm áp ra thì không có bất kỳ động tác gì. Sợi tơ lập tức quấn quanh trên đầu ngón tay Quách Kiệt Thụy, chỉ lộ ra một mũi nhọn nhỏ xíu. Quách Kiệt Thụy rất hưởng thụ quá trình này, y cũng không rõ vì sao, nhìn vật chất tinh khiết trôi nổi trong nhụy hoa, trong lòng y lại hiện ra một cảm giác như đứa bé sơ sinh trong tã lót. Mà đứa trẻ sơ sinh trong tã lót đó chính là đứa con vừa mới sinh của y. Phốc, Quách Kiệt Thụy còn đang yên lặng cảm nhận, mũi nhọn sợi tơ lộ ra đột nhiên đâm vào đầu ngón tay Quách Kiệt Thụy. Quách Kiệt Thụy lập tức hít một hơi lạnh, sắc mặt y lập tức méo mó một chút, thấy lão Ngô Công định lập tức động thủ, Quách Kiệt Thụy lại đột nhiên đưa một tay khác ra, ngăn lão lại và nói, đừng động, ta không sao, bản thân trăm chân không có độc gì cả, ngươi quên sao? Tùy Duyên cũng phản ứng lại, còn chưa kịp nói gì thì một tia tơ máu đỏ thẫm lập tức bị rút ra từ giữa ngón tay Quách Kiệt Thụy. Theo sợi tơ trắng sữa kia chậm rãi dung nhập vào cơ thể trăm chân. Theo sợi tơ máu tiến vào, cơ thể trăm chân tinh khiết sáng long lanh lập tức hiện ra một bộ đường vân kinh mạch phức tạp. Nhưng còn chưa kịp để người ta nhìn rõ, bộ dạng đường vân kinh mạch này đã hoàn toàn biến mất. Ông, cùng biến mất còn có trăm chân đang trôi nổi ở nhụy hoa và sợi tơ trắng sữa quấn quanh trên tay Quách Kiệt Thụy. Chương 792 Thiên giai võ kỹ. Lão Ngô Công cuối cùng cũng tỉnh lại từ sự chuyên chú cẩn thận, nhìn đóa hoa trên đuôi bọ cạp của con nhện Tử Ngọc, rồi lại nhìn ngón tay Quách Kiệt Thụy, kinh ngạc nói, không thấy. Quách Kiệt Thụy nghe vậy giật giật ngón tay, kinh ngạc nói, không có mất, chỉ là ẩn giấu đi, bây giờ đang nằm ở trên mu bàn tay của ta, xem ra vừa rồi là đang nhận chủ. Tùy Duyên bừng tỉnh, về năng lực ẩn tàng, y sớm đã quen thuộc với tư không, cho nên không quá kinh ngạc, ngược lại, y rất để ý đến con bọ cạp khổng lồ ba trượng đang nằm trên đỉnh độc màu đen. Cái này có tính là thoát xác không? Ngay khi ý nghĩ của y kết thúc, con bọ cạp khổng lồ ba trượng trên cự đỉnh đột nhiên phát ra những tiếng giòn vang liên hồi. Tiếp đó, trong một hồi chấn động ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số bụi bích ngọc rơi vào trong đỉnh lớn màu đen. Mọi thứ bình tĩnh trở lại. Quách huynh, chúc mừng. Mười mấy nhịp thở sau, ba người cuối cùng cũng tỉnh lại từ cảnh tượng trước mắt. Tùy Duyên chắp tay mỉm cười, Quách Kiệt Thụy vội vàng đáp lễ, che giấu niềm vui sướng và khách sáo vài câu, rồi hỏi, ta đã một năm không nghe tin tức của ngươi. Lần này đột nhiên đến đây, có phải có chuyện gì gấp không? Tùy Duyên gật đầu, đích xác có việc, nhưng không tính là chuyện gấp, nói ra cũng thật khéo. Ta đến tìm lão Ngô Công trả sách, không ngờ lại gặp được Tử Ngọc Nhện tiến hóa. Trả sách, chẳng lẽ nói, vẻ mặt bình tĩnh của lão Ngô Công lại lần nữa trở nên hưng phấn. Lão căn bản không chờ Tùy Duyên phản ứng, vung tay lên, chộp lấy cánh tay Tùy Duyên, thân hình lóe lên, chớp mắt biến mất trước mặt Quách Kiệt Thụy. Nhìn hai người đột nhiên biến mất, Quách Kiệt Thụy mặt mũi tràn đầy không hiểu, gãi đầu một cái rồi mỉm cười nói, hai gã kỳ quái, thôi được, ta vẫn nên cùng Trăm Chân câu thông trước, tranh thủ sớm quen thuộc với năng lực của nó. Nói xong, ý thức Quách Kiệt Thụy khẽ động, Trăm Chân vừa biến mất bỗng nhiên hiện lên, bên trong tháp, tầng thứ nhất, phía trước quầy hàng, lão Ngô Công trực tiếp ném Tùy Duyên vào khu đọc sách. Lão thì ngồi đối diện và nói thẳng vào vấn đề, giải khai, Tùy Duyên đổ mồ hôi, vừa lấy hai quyển sách từ chữ vật giới chỉ vừa nói. Nhìn người sốt ruột kìa, giải khai rồi, lão Ngô Công cười hắc hắc, không nói hai lời, đưa tay lấy sách trước mặt Tùy Duyên, lật tay định mở trang sách ra, nhưng ngay khi ngón tay kẹp lấy trang sách, động tác của lão Ngô Công đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng lấy ngón tay kẹp trên trang sách ra, trầm ngâm một lát, nội dung trong Thiên Huyễn là tự ẩn à, khi nói câu này, lão Ngô Công không dùng giọng nghi vấn, vẻ bình tĩnh cho thấy lão đã có phỏng đoán của mình. Tùy Duyên đương nhiên sẽ không giấu giếm, y chỉ là thấy dáng vẻ vội vàng của lão Ngô Công, không đành lòng lập tức ngắt lời, hơn nữa, y tin rằng nếu lão Ngô Công nhìn thấy nội dung trang đầu, chính mình cũng sẽ phát hiện, cho nên y đã kể lại tình hình thực tế, đích thật là tự ẩn của Thiên Huyễn, xem như một loại nhật ký, hơn nữa bên trong còn có hình dạng của nàng, hình dạng của chính nàng, điều này ngược lại khiến lão Ngô Công chấn phấn không thôi. Tùy Duyên không nói nhiều, hỏi, ngươi muốn xem không? Muốn, không chút do dự, lão Ngô Công trả lời thẳng thắn, ta vẫn tôn trọng cuộc sống riêng tư của nàng, sẽ không xem, nhưng hình dạng của nàng đã trở thành bí ẩn vạn năm. Ta vẫn hy vọng có thể nhìn thấy một lần, nếu là người khác, lúc này nhất định sẽ cho rằng lão Ngô Công hèn mọn. Xấu xí như vậy mà còn muốn nhìn trộm dung mạo của nữ tử. Thế nhưng Tùy Duyên đã từng có trao đổi sâu sắc với lão Ngô Công. Y hiểu rằng lão tuyệt đối không phải loại người hạ lưu. Huống chi, y căn bản không thấy bất kỳ dục vọng quá mức nào trong mắt lão. Chỉ có sự quan tâm và chờ đợi thuộc về cùng loại người. Lấy ra bản sao, Tùy Duyên lật sách ra trang cuối cùng. Ở đó, khắc họa một nữ tử có hình dạng không tính là tuyệt vời. Nữ tử này không có dung mạo kinh thế hãi tục, không có dáng người đặc biệt xuất chúng. Nếu thực sự phải dùng một hình dung từ để miêu tả nàng, thì chỉ có thể nói là bình thường. Thậm chí có thể nói, bất kỳ nữ học viên nào trong học viện cũng có thể so sánh với nàng. Nhưng nàng lại có một loại khí chất cực kỳ hấp dẫn. Loại khí chất thanh nhã giống như hoa bách hợp, có thể nói không chút khoa trương rằng từ khi Tùy Duyên biết chuyện đến giờ, y chưa từng gặp loại khí chất thanh nhã thuần túy này trên bất kỳ nữ tử nào. Cho dù là người nắm giữ khí chất tương tự cũng không thể so sánh được. Đây chính là Thiên Huyễn. Lão Ngô Công không đưa tay ra chạm vào sách, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám xích lại gần nửa phần. Tùy Duyên có thể nhìn thấy một loại than tiếc và e ngại khó phát giác trong mắt lão. Về việc e ngại điều gì, Tùy Duyên không thể kết luận, nhưng cũng có phỏng đoán của riêng mình. Lão đang e sợ bàn tay của mình làm bẩn hình ảnh thánh khiết tĩnh mịch này. Ngươi thấy rất bình thường sao? Đây là một câu hỏi vu vơ của Tùy Duyên, nhưng cũng là một câu hỏi mang tính thăm dò. Lão Ngô Công không đi suy nghĩ sâu xa lời nói của Tùy Duyên, vẫn nhìn thân ảnh mang vẻ tịch liêu trong bức tranh, đang chống cằm và ngồi trong một ngôi nhà trúc nào đó. Lắc đầu nói, sao có thể bình thường được? Đây là nữ tử đẹp nhất ta từng gặp trên đời này. Không có người thứ hai, chỉ một câu nói, Tùy Duyên liền khẳng định phỏng đoán của mình, đối với những điều tự nhận là tốt đẹp nhất. Điều đầu tiên người bình thường nghĩ đến không phải là chiếm hữu, không phải là làm bẩn, mà là bảo vệ và trân trọng. Lão Ngô Công bề ngoài tuy xấu xí, nhưng lão lại tinh khiết hơn nhiều người, ít nhất là y Tùy Duyên cảm thấy hổ thẹn. Thay ta khép lại đi, lão Ngô Công nhắm mắt lại, bình thản nói, Tùy Duyên làm theo, ngược lại gấp bản sao lại trên Thiên Huyễn, rồi nói, Thiên Huyễn trả lại cho ngươi, bản sao ngươi cũng cầm đi. Còn có, nói thẳng, khi Tùy Duyên nói, hai mắt lão Ngô Công cũng lập tức mở ra, nhìn bộ dạng Tùy Duyên muốn nói lại thôi. Lão nhíu mày nói, Tùy Duyên hít nhẹ một hơi, nghiêm mặt nói, mặc dù ta là vãn bối, nhưng có một câu ta vẫn muốn nói với ngươi. Lão Ngô Công không nói gì, Tùy Duyên cũng không để ý, tiếp tục nói, ta biết tự ẩn của một người cần được tôn trọng, huống chi vẫn là di vật của người đã khuất, thế nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể nghĩ thoáng hơn về quan điểm này. Thiên Huyễn có được năng lực kỳ lạ này khi gần 20 tuổi. Thời gian chết là ngàn năm sau đó, trong ngàn năm đó, Thiên Huyễn luôn cô độc ngắm nhìn phong cảnh một mình, nàng biết thế giới này có vô số người cùng loại với nàng. Cũng có thể nhìn thấy sự tồn tại của họ, nhưng chính vì vậy, nàng mới càng thêm đau đớn, bởi vì nàng không cách nào bình thường lui tới cùng bất luận kẻ nào. Thậm chí, sức chống cự thiếu một chút, ngay cả ngôn ngữ giao lưu cũng không thể làm được, chớ nói chi là một bằng hữu có thể giao tâm. Nếu như nàng thật sự cảm thấy tự ẩn trọng yếu, cũng sẽ không tận lực viết loại nhật ký giống như tự thuật này, càng sẽ không đem dung mạo của mình ấn khắc ở phía trên. Ta nghĩ, nàng hy vọng sau khi chết có thể có người nhìn thấy tự chuyện này, tiếp đó nói cho người khác biết chính mình chân thực tồn tại trên thế giới này từng có dấu chân của nàng, nàng không phải một người đặc thù, nàng hy vọng có một người có thể hiểu nàng, lý giải nàng, người tất nhiên tự xưng tương tự nàng, thì càng hẳn là biết rõ ý nghĩ của nàng, nàng cần đến tột cùng là sự tôn trọng đối với người đã mất, hay là một lời thổ lộ hết vượt qua sinh tử, vượt qua thời không, dù là luật giao lưu này nàng mãi mãi cũng không nghe được trả lời. Nói một chút, ánh mắt Tùy Duyên dần dần trở nên nhu hòa, mà thần sắc lão Ngô Công lại dần dần trở nên thâm trầm. Chỉ là hắn nhìn chăm chú không phải vật bên cạnh, mà là Tùy Duyên. Tùy Duyên thấy thế không hề trốn tránh, cứ như vậy nhìn hắn, trạng thái này kéo dài đến chừng một phút, lão Ngô Công cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, khẽ cười nói, ngươi rất đặc biệt. Tùy Duyên đáp lại bằng một nụ cười, mỗi người đều độc nhất vô nhị, ngươi cũng vậy. Lão Ngô Công hô hố cười, cầm lấy bản phúc bản Tùy Duyên thác ấn, nhẹ vỗ về trang bìa, gật đầu một cái, ngươi nói không sai, sở dĩ nàng sáng tác quyển sách giống nhật ký này, không phải để người khác tôn trọng, khiến cho phủ bụi, mà là hy vọng nhận được sự khẳng định của người khác. Chậm rãi thở ra một hơi, lão Ngô Công trực tiếp chứa phúc bản vào chữ vật giới chỉ của mình, ngược lại đem thiên huyễn trên bàn sách giao cho Tùy Duyên. Cái này ngươi cầm. Tùy Duyên nghi hoặc, vì cái gì? Lão Ngô Công ôn hòa nói, ngươi là người đầu tiên xem thấu quyển sách này, cũng là người đầu tiên lý giải ý nghĩ nội tâm của nàng, là người đầu tiên thổ lộ hết, quyển sách này đã thuộc về ngươi. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, lão Ngô Công khoát tay áo, đánh gãy lời chối từ của Tùy Duyên, ngoại trừ ngươi, cũng không có ai có thể xem hiểu quyển sách này, để ở chỗ này, ngoại trừ để nó phủ bụi, không có một chút tác dụng nào, ngươi muốn cho nó tiếp tục ở lại cái tháp tầng âm u này mãi đến mục nát sao? Nghe vậy, Tùy Duyên trầm ngâm, đích xác, lúc xem xong nội dung trong quyển sách này, hắn vì đó xúc động sâu đậm, thế giới này vĩnh viễn sẽ không thiếu những người bi kịch. Thiên Huyễn là một ví dụ, lão Ngô Công cũng là, và hắn cũng vậy, cũng đúng, hảo, ta nhận, không già mồm. Tùy Duyên cũng đem Thiên Huyễn đặt vào chữ vật giới chỉ. Tiếp đó chắp tay nói, lão Ngô Công, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Lão Ngô Công đưa tay, chỉ cần ta có thể, ngươi nói. Tùy Duyên cởi mở nói, ta cần một bản chiến kỹ trảo loại, lão Ngô Công không trực tiếp lấy cho Tùy Duyên, mà là dò hỏi, là vì nghênh đón Thánh Linh Huyễn Cảnh. Tùy Duyên gật đầu, là. Lão Ngô Công kỳ quái nói, nếu quả là như vậy, không phải hẳn là tìm kiếm bí pháp sao? Không cần nghĩ cho ta quá nhiều, ta mặc dù không có quyền hạn lớn, nhưng nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi lấy ra một bản bí pháp bên trong tháp 12 tầng. Uy năng có thể so sánh với bí điển Lục Tiêu Giao Chí Tôn. Tùy Duyên liên tục khoát tay, giải thích nói, ta cũng không phải sợ làm phiền ngươi. Chỉ là cái ta thiếu chính là chiến kỹ, ngươi xác định? Xác định. Lão Ngô Công không hỏi nữa, như thường ngày, duỗi ra ngón tay khô gầy, nhẹ nhàng đụng chạm không gian trước mặt, trong đôi mắt lóe ra từng tia sáng cân nhắc, hỏi, chiến kỹ trảo loại cấp thấp có 4.717 bản, địa giai có 255 bản, thiên giai, 2 quyển, ngươi muốn phẩm giai nào? Tùy Duyên kinh ngạc, một cái trong các, vẻn vẹn chiến kỹ trảo loại địa giai liền có 255 bản. Vậy toàn bộ chiến kỹ địa giai trong các rốt cuộc có bao nhiêu? Bất quá trình độ chân quý của chiến kỹ thiên giai cũng coi như là gần với nghe đồn. Lấy chiến kỹ trảo loại mà nói, liên tục sánh ngang Lăng Tiêu các chín đại ẩn thế gia tộc đều chỉ có 2 quyển. Như vậy toàn bộ đại lục không cao hơn 100 bản cũng là phù hợp. Thiên giai, không hề già mồm, có thiên giai tự nhiên là chọn thiên giai, nếu có thiên giai mà lại đi chọn điện giai thì hắn chính là kẻ ngu. Lão Ngô Công ừ một tiếng, ý thức khẽ động, từng vòng ba động không gian hiện ra từ trước mặt lão Ngô Công. Tiếp đến hai cuốn hiện ra từ trong ba động không gian. Chương 793 mạo phạm, trong đó một bản, xen lẫn hào quang màu vàng óng sắc bén, chỉ cần nhìn một mắt là có thể đánh giá ra thuộc tính võ đạo chảo này. Mặt khác một quyển, thì xen lẫn vầng sáng màu vàng đất đậm đà, nhìn qua vô cùng hùng hậu, là chiến kỹ chảo loại thổ thuộc tính. Nắm chặt cả hai, lão Ngô Công đưa cho Tùy Duyên. Tùy Duyên nhìn một chút bên trái, lại nhìn một chút bên phải, sức chiến đấu của chiến kỹ kim thuộc tính không thể nghi ngờ. Nếu như dung hợp lực lượng lôi đình, lại lấy hóa long cánh tay hoặc huyền long cánh tay phóng thích, uy năng tuyệt đối không thể tưởng tượng. Bất quá, lý do quan trọng nhất hắn lựa chọn chiến kỹ chảo loại vẫn là muốn phối hợp sử dụng bí thuật gọi linh. Dù sao, chỉ lấy long chảo tiến hành vung đánh xé rách thông thường, uy năng băng diệu chiến long sẽ ít hơn rất nhiều. Đến nỗi chiến kỹ chảo loại thổ thuộc tính, hắn cũng không muốn bỏ qua. Nắm giữ lôi thuộc tính, hắn không thiếu lực bộc phát cùng lực phá hoại. Tương phản, hắn càng muốn biết một võ giả thổ thuộc tính nghiên cứu ra một bộ chiến kỹ chảo loại thiên giai như thế nào. Cái này, lâm vào lưỡng nan. Tùy Duyên nhìn chung quanh, nhìn hồi lâu cũng không biết nên khuynh hướng bên nào. Lão Ngô Công cổ quái nhìn chằm chằm Tùy Duyên, tức giận, đang suy nghĩ gì đấy? Cầm đi. Tùy Duyên kinh dị một tiếng, chỉ vào hai cuốn, ngươi nói là đều cho ta? Lão Ngô Công im lặng, đây không phải nói nhảm sao? Bằng không thì ta lấy ra làm gì? Tùy Duyên vội vàng tiếp nhận, cười thầm, ta còn tưởng rằng ngươi cho ta chọn hai quyển chiến kỹ mà thôi, cũng không phải bí pháp, chỉ cần chịu trả giá đắt, các đại hãng giao dịch Trung Châu đều biết giúp ngươi lấy được, không tính là vật chân quý gì. Nhưng đổi thành bí pháp thì khác, đó là đồ vật vô giá. Thuận miệng nói hai câu, lão Ngô Công một tay chống lên quải trượng, lộ ra một ánh mắt hỏi thăm, hỏi, còn có gì cần giúp một tay không? Tùy Duyên đang chìm đắm trong mừng rỡ, đột nhiên nghe vậy, úc một tiếng rồi lập tức đáp, Không còn, lão Ngô Công hừ nhẹ một tiếng, xoay người nói, không có chuyện gì ta cứ làm việc của mình. Tùy Duyên gật đầu, khom người nói, làm phiền ngươi, lão Ngô Công liếc Tùy Duyên một cái, hướng về phía sau quầy, đi đến phòng quản lý, nói đến đây Tùy Duyên mới chú ý, cấu tạo bên trong tháp không khác biệt chút nào so với bên ngoài. Nhẹ nhàng ước lượng hai cuốn, Tùy Duyên lật tay đặt vào chữ vật giới chỉ, lúc này, không phải lúc xem qua sơ lược, bởi vì kế tiếp còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nghĩ như vậy, Tùy Duyên nhón mũi chân, tử kim lôi bôn tập mà ra, trong khoảnh khắc tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đến bên cạnh Quách Kiệt Thụy. Quách Kiệt Thụy đang cùng Trăm Chân trao đổi, phát giác Tùy Duyên trở về, đứng lên nói, sự tình xong rồi. Tùy Duyên đáp, xong, ngươi đây là đang làm quen Trăm Chân sao? Quách Kiệt Thụy gãi đầu một cái, là, bất quá tựa hồ vì vừa mới sinh ra, bắt đầu giao lưu còn có một số trở ngại, nó chỉ có thể nghe hiểu một chút lời nói đơn giản. Khó khăn một chút liền không để ý tới, nhưng đối với việc đi đâu, ẩn núp và hiện ra lại rất dễ dàng. Tùy Duyên vỗ vai Quách Kiệt Thụy, nói với hắn, thế là đủ rồi, Trăm Chân chính là như vậy sử dụng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dạng này, Quách Kiệt Thụy khó hiểu nói, loại nào? Tùy Duyên không giảng giải nhiều, lấy ra một ký ức thủy tinh dán tại mi tâm của mình. Đem đoạn hình ảnh Trăm Chân ra sân lúc gặp Sở Dương ở kiếm cung khắc xuống. Tiếp đó ném cho Quách Kiệt Thụy, đương nhiên, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, hắn không đem dung mạo và dáng người Ma Lâm ấn khắc xuống. Nhiều nhất cũng chỉ lộ ra một tay, ngoài ra là đối thoại và cử động của Trăm Chân. Phương pháp sử dụng Trăm Chân và ví dụ thực tế đều ở đây. Ngươi nhìn một lần liền hiểu. Quách Kiệt Thụy nghe vậy lập tức phản ứng, chờ hắn nhìn thấy tràng cảnh kịch độc tràn ngập và giọng nói linh động của cô gái trong hình, cả người đều chấn kinh ngay tại chỗ. Tiếp theo là nữ tử giảng giải đơn phương về nguồn gốc của Trăm Chân và phương pháp thi triển. Xem xong hết thảy, Quách Kiệt Thụy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là sử dụng như vậy, thật đáng sợ. Quách Kiệt Thụy vội vàng quay đầu, tràn ngập cảm kích nói, ngươi lại giúp ta một lần. Tùy Duyên cười ha ha, chỉ vì lần này ngươi không nói lời cảm tạ, ta vui lòng giúp ngươi. Quách Kiệt Thụy cũng nở nụ cười, hắn biết Tùy Duyên sớm đã không coi hắn là người ngoài, cảm tạ là từ xa lạ giữa bạn thân, hắn không cần. Đúng, Tùy Duyên đột nhiên nghĩ đến chuyện ảo cảnh thánh linh, thêm nữa Quách Kiệt Thụy căn bản ngăn cách, cho nên hỏi, ngươi biết thánh linh huyễn cảnh không? Quách Kiệt Thụy ngơ ngác một chút, gật đầu nói, biết, lão Ngô Công nói với ta không dưới một lần, bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần, tựa hồ lập tức sẽ mở ra, sao đột nhiên hỏi cái này, ngươi tham gia không? Đây mới là trọng điểm Tùy Duyên muốn hỏi. Quách Kiệt Thụy hơi suy tư, ta ngược lại thật ra không việc gì, chỉ là đang nghĩ độc đỉnh sư là nghề nghiệp chuột chạy qua đường. Trước kia thánh chiến cũng vậy, bọn hắn không giúp trở ngại coi như tốt, trong ảo cảnh thánh linh cũng không tồn tại di vật tiền bối độc đỉnh sư. Nói như vậy ngươi không có ý định tham dự. Tùy Duyên thoáng thất vọng, nếu có thể kéo Quách Kiệt Thụy, đỉnh sư chất độc này, vào đội, chẳng khác nào có một hậu thuẫn kiên cố, tuyệt đối có thể khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Quách Kiệt Thụy lắc đầu, ta ngược lại thật ra nghĩ không tham gia, nhưng lão Ngô Công lại bắt ta nhất định phải đi vào. Lý do là, vạn nhất có di vật lão tổ thì sao? Thuận tiện cho ta đi lịch luyện một chút, dù sao tới Lăng Tiêu các hơn 2 năm, ta chưa từng tham dự thực chiến, mỗi ngày không phải tu luyện thì luyện độc, cho nên, đương nhiên là tham gia. Ra khỏi tháp, Tùy Duyên ở lại ở tháp tầng 12, nhìn không gian yên tĩnh lờ mờ, đột nhiên nghĩ đến Bạch Linh và Long Linh còn ở trong không gian triệu hoán. Hai người ra đi, mỉm cười, một ba sắc, hai trận đồ chợt hiện lên trên không trung. Ngay sau đó, thân ảnh xinh xắn của Bạch Linh và Long Linh bắn ra từ trong đó. Một người rơi vào trên vai Tùy Duyên, người kia đi theo bên cạnh Tùy Duyên, quả nhiên vẫn là không khí bên ngoài tốt. Hít một hơi thật sâu, Bạch Linh liếc Tùy Duyên một cái, thiếu chủ, có phải nên đi tìm nàng không? Tùy Duyên cười khẽ, không kịp chờ đợi vậy sao? Ta nghe nói Phượng Hy là ma thú giống cái, sẽ không có quan hệ gì đặc thù với ngươi chứ? Bạch Linh ếch một tiếng, vội vàng, ta làm sao có thể có quan hệ đặc thù với tên kia? Thiếu chủ ngươi suy nghĩ nhiều. Tùy Duyên giảo hoạt nhìn Bạch Linh, cười đều, phải không? Đương nhiên, vậy được rồi, cũng không lên án nhiều. Tùy Duyên vốn chỉ đùa một chút, cùng là thú thần, nếu nói cả hai không có chút quan hệ nào là không thể. Chỉ là hắn không biết quan hệ này tốt hay xấu, bây giờ từ biểu lộ của Bạch Linh, quan hệ sẽ không quá tệ. Ảnh huyễn cho, hai con người híp lại, một tầng màu trắng sáng long lanh bao trùm lên dung mạo ban đầu của Tùy Duyên. Sau một khắc, hình dạng Tùy Duyên biến đổi long trời lở đất trong mắt Bạch Linh và Long Linh. Càng sau khi Tùy Duyên cải biến khí chất, một cảm giác xa lạ khiến cả hai kinh ngạc, nếu không có liên hệ giữa linh hồn, bọn chúng chắc chắn không nhận ra. Gặp cả hai nhìn mình chằm chằm, Tùy Duyên nhếch mép lên, thuận tay cải biến trang phục, huyễn hóa thành phục viện mặt tầng thứ tư, rồi bước nhanh ra màn ánh sáng tháp tầng 12, bước nhanh đi xuống, đừng nhìn hắn dạo chơi trong tháp không lâu, nhưng khi Tùy Duyên đến tháp tầng thứ nhất, lại phát hiện trong đại sảnh có thêm học viên, hơn nữa số đông là mặt tầng thứ 2-3, điều này khiến Tùy Duyên có chút kỳ quái. Theo lý thuyết dù đạo sư chỉ truyền dạy kinh nghiệm nửa ngày, cũng không đến nỗi tầm 10 giờ liền rời đi. Bất quá khi hắn nhìn thấy người khác cũng nhìn hắn, với học viên trong các, mặt tầng thứ tư là thiên tài xuất chúng, là tồn tại bọn họ hướng tới, đến nỗi chiến thần và thế lực chủ tam đại thế lực. Đó đều là thân ảnh chỉ có thể ngưỡng vọng, ngoại trừ cung cấp chủ đề trước và sau bữa ăn cho bọn hắn. Cũng không có tác dụng kích thích lớn, không dừng lại lâu, Tùy Duyên bước nhanh ra đại môn thư các, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người, để lại đám người hoàng thần rồi lần nữa trở lại trạng thái ban đầu. Chỉ có Tiết Tử Nhã và Hàn Tuyết Nhi ở quầy hàng hai mặt nhìn nhau. Học viên mặt tầng thứ tư, vừa rồi có người này tiến vào không? Không phải Tiết Tử Nhã không kỳ quái, từ khi nàng đến thư các, chưa thấy bất kỳ học viên mặt tầng thứ tư nào, bây giờ đột nhiên mạo ra một người, chẳng phải rất quỷ dị sao? Có lẽ vậy, đừng nói Tiết Tử Nhã, ngay cả Hàn Tuyết Nhi cũng có chút mê mang, ban đầu nàng cho rằng người này là Tùy Duyên ngụy trang để tránh Tiết Tử Nhã. Nhưng khi nàng mở lôi mâu, kinh ngạc phát hiện, dung mạo người này hoàn toàn ăn khớp với bản thể, không có sơ hở nào, điều này nói rõ người này là bản thể. Hàng thật giá thật, đại khái, Tiết Tử Nhã hơi nghi hoặc một chút, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy lời nói lập lờ nước đôi từ Hàn Tuyết Nhi. Hơn nữa thần sắc đối phương lúc này có chút mất tự nhiên. Hàn Tuyết Nhi cũng phát hiện sự khác thường của mình, rất nhanh điều chỉnh thần sắc, giải thích, Hừng Đông, lúc thay linh thực các quét dọn đại sảnh, trong thời gian này thư các không có người quản lý, cho nên không loại trừ khả năng học viên ra vào lúc đó. Thì ra là thế, Tiết Tử Nhã bừng tỉnh, nếu là vậy, phản ứng vừa rồi của Hàn Tuyết Nhi hợp tình hợp lý. Huống hồ chỉ là học viên tầng thứ tư, không phải chuyện hiếm lạ, nên từ bỏ việc xoắn suýt, gặp Tiết Tử Nhã lại xuất thần, Hàn Tuyết Nhi chậm rãi thở dài, theo bản năng nhìn bậc thang thông đạo đệ nhất tháp tầng rồi lại tiếp tục làm việc. Tầng thứ tư, tự do hiệp hội, quét mắt nửa ngày, Tùy Duyên khẽ thở dài, đích xác, điều kiện tầng thứ tư tốt hơn tầng thứ nhất không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn lại, chỗ ở nào cũng không khác biệt mấy, muốn dùng cái này phân biệt thế lực phân bố, thật vô cùng khó khăn, chỉ có thể làm vậy, rơi vào đường cùng. Tùy Duyên quyết định bỏ khu vực của Tiết Tử Nhã, bay về hai vị trí còn lại, trải qua lời Diêu Na, hắn không tuân thủ quy củ tầng thứ tư mà cố ý bay qua lãnh địa học viên khác để kinh động họ. Thậm chí để tránh hiểu lầm và lãng phí thời gian, hắn thu liễm ảnh huyễn, dùng dung mạo thật, ai, không đợi lâu, khi Tùy Duyên bay ra trên dưới vạn trượng bằng phương pháp này. Mấy chục bóng người như ong đen vây Tùy Duyên ở trung tâm. Ai nấy đều giận dữ, rõ ràng, ngang nhiên xâm nhập không trung lĩnh vực của học viên tầng thứ tư là vô lễ cực điểm. Chiến thần. Chưa kịp Tùy Duyên mở miệng, một thanh y nam tử đứng ngay trước Tùy Duyên nhận ra Tùy Duyên. Giật mình rồi lúng túng chắp tay, cười khổ nói, không biết chiến thần đến, mong rộng lòng tha thứ. Chương 794, Thú thần tương kiến, nghe nam tử, những người khác bừng tỉnh, nhanh chóng bỏ vây quanh, chuyển đến trước Tùy Duyên. Thần sắc cổ quái, phức tạp, ngẫm kỹ, là học viên trong các, dám làm hành vi quá phận này ngoài cao tầng trong các chỉ có Tùy Duyên. Vậy mà lúc này, họ lại vây giết Tùy Duyên ở đây, chẳng phải tìm đường chết. Dù chiến thần chi chiến đã qua hơn một năm, nhưng kiếm tinh thiên của Tùy Duyên vẫn rõ mồn một, nếu làm tức giận Tùy Duyên, kết quả không biết thế nào, nên rộng lòng tha thứ là các ngươi. Ngoài ý mọi người, khi họ do dự Tùy Duyên có gì cử động, Tùy Duyên lại thành khẩn gãi đầu, xin lỗi, ta làm vậy là biết vi phạm quy tắc, xin lỗi các vị, quấy rầy rồi. Cái này, lời Tùy Duyên khiến mấy chục người không biết nói gì, chỉ một người trầm ổn nhìn ra sự cố, hỏi dò, Tùy chiến thần đến đây có chuyện quan trọng. Tùy Duyên lập tức thay đổi ánh mắt, đáy mắt hiện lên một nam tử mặc viện phục tầng 4. Người này khoảng 25 tuổi, không xinh đẹp nhưng dễ mến, ít nhất cho cảm giác chính phái. Hơn nữa Tùy Duyên cảm nhận được sự trấn định, bình tĩnh trong mắt người này. Không tệ, Tùy Duyên gật đầu, ôn hòa nói, đây cũng là lý do ta quấy rầy các vị. Nghe vậy, những người khác thở dài, nhao nhao nói, Tùy chiến thần cứ nói, chỉ cần chúng ta giúp được, tuyệt đối không giấu giếm. Đùa, họ có thể bước vào tầng thứ tư nhờ thực lực, tâm trí không thấp, người quen càng không cần nói. Chỉ từ vài câu đối thoại và ngữ khí của Tùy Duyên, họ biết Tùy Duyên là người bình thản, không làm giá, lúc này lại có việc nhờ cậy, chẳng phải cơ hội tốt nhất để kéo quan hệ. Dù chỉ hỗn được nhãn duyên với Tùy Duyên, ít nhất sau này gặp chuyện, Tùy Duyên sẽ chú ý đến họ trước. Tỷ như, Thánh Linh Huyễn Cảnh, Tùy Duyên cảm kích nói, vậy thì tốt quá, kỳ thực không phải đại sự gì, ta đến đây tìm một người, tìm ngươi, cái này đơn giản, người tầng 4 chúng ta đều quen thuộc, Tùy chiến thần muốn tìm ai? Tiêu Ưng, Tiêu lão đại. Học viên viện phục trầm ổn nam tử hơi hồi hộp, há to miệng, do dự, Tùy chiến thần, ngươi tìm Tiêu lão đại là, Tùy Duyên nghe tiếng kinh hỉ, mới đầu cũng nhìn, thấy mọi người ở tầng thứ tư không đánh dấu thế lực, nên không xác nhận người trước mặt thuộc Thiên Vũ hay Tự Do Hiệp Hội. Nhưng lời người này cho thấy chính mình chó ngáp phải ruồi tiến vào khu cư trú của Tự Do Hiệp Hội. Dường như nghe ra ý tứ, Tùy Duyên khoát tay nói, không phải ngươi tưởng tượng, ta tìm hắn có chuyện cần bàn, thế nào, hắn không ở tầng thứ tư sao? Trầm ổn nam tử lắc đầu, không, Tiêu lão đại ở đây, nếu không thì ta dẫn ngươi đi. Tùy Duyên mừng rỡ gật đầu, vậy thì làm phiền ngươi. Trầm ổn nam tử khoát tay, nói không phiền phức rồi ra hiệu Tùy Duyên đuổi kịp, bay về biên giới khu ký túc xá. Tùy Duyên đi theo, bay mấy bước rồi quay đầu, chắp tay với đám người, cảm tạ các vị, nói xong, thân ảnh Tùy Duyên nhỏ dần, cuối cùng hóa thành chấm đen biến mất. Cát, Thiết Mạc gia hỏa này ra tay nhanh thật, một thành viên tự do hiệp hội Mặc Viện Phục khinh bỉ nói. Tốc độ phản ứng là điểm tốt của võ giả, Thiết Mạc đầu óc cũng không tệ, có gì bất mãn? Thanh y nam tử vừa đối diện Tùy Duyên phản bác, liếc mắt nói không chừng ngươi đi còn hỏng chuyện, đừng quên chúng ta đều thuộc tự do hiệp hội, chỉ cần Tùy Duyên có hảo cảm với một ai đó, những người còn lại cũng liên quan, thay vì ghen tị, hãy chăm chỉ tu luyện, thời gian không nhiều. Vừa nói, mấy chục người hiểu ra, trong chớp mắt tản ra, giữa không trung chỉ còn thanh y nam tử, nhìn sâu vào phương hướng Tùy Duyên biến mất, thanh y nam tử hừ lạnh nói, Tùy Duyên phẩm tính cao ngạo, thật không biết ai não tàn tin đồn, đầu óc có vấn đề, bỏ lại. Thanh y nam tử không về chỗ ở mà bay về trung tâm khu cư trú, nơi Phan Mãnh ở. Ngươi tên gì? Tầng thứ tư là khu vực nhỏ nhất trong bốn phương diện, nhưng bay đến biên giới cũng mất một khắc, hai người cứ vậy quá nhàm chán. Tùy Duyên hỏi, Trầm Ổn nam tử trả lời, Thiết Mạc, họ Thiết. Tùy Duyên hơi ngẩn người, nhớ đến hai thân ảnh lâu đời, trưởng lão quản lý ma thú chi ngục của Long Viêm Vương Triều, Thiết Lâm, Thiết Mộc, thật kỳ lạ sao? Thiết Mạc tò mò hỏi, không, chỉ là họ Thiết không nhiều, trùng hợp người quen biết có hai, nhớ đến họ thôi. Tùy Chiến Thần, người quả nhiên không giống lời đồn. Ân, lời Thiết Mạc khiến Tùy Duyên khẽ gì, thế nào mà không giống? Thiết Mạc cười nói, không hề cao ngạo, cao ngạo. Tùy Duyên sạm mặt, cười khổ nói, thật đúng là, không phản bác được. Thiết Mạc cười lớn, nói một tiếng tới ngay rồi im lặng. Tùy Duyên cũng nghiêm mặt, dù sao sắp đối mặt không phải Tiêu Ưng mà là thú thần. Sau một khắc bay, Thiết Mạc dừng trước một kiến trúc thông thường ở ranh giới. Quay đầu nói với Tùy Duyên, Tùy Chiến Thần, Tiêu lão đại ở đây, muốn ta báo trước không? Tùy Duyên lắc đầu, nói, đã làm trễ nải ngươi không ít, chút chuyện này ta tự làm được, bằng không cũng bị nói cao ngạo. Thiết Mạc khẽ cười, cũng không ép, gật đầu rồi trở về, nhìn bóng lưng Thiết Mạc, Tùy Duyên tán thưởng, lẩm bẩm, thật là một gã kỳ lạ. Thiết Mạc, ta nhớ kỹ rồi, nói rồi, Tùy Duyên vỗ vai Bạch Linh đang bối rối, ngưng trọng nói, đến rồi. Bạch Linh giật mình tỉnh giấc, thấp mắt nhìn gian phòng dưới, Từ Tốn nói, thiếu chủ, chúng ta xuống. Tùy Duyên ừ một tiếng, nắm chặt Bạch Linh trong ngực, ước bộ điểm, vèo một tiếng vào viện môn Tiêu Ưng, đưa tay gõ cửa. Trong gian phòng, Tiêu Ưng buông rèm cửa sổ, thở dài nói, Phượng Hy, hắn tới, xem ra bị phát hiện. Một thân ảnh yểu điệu được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ trắng lại hiện lên, đôi mắt đỏ thẫm nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi vung lên, ấu dinh trạng thái, gia hỏa này thật không thay đổi. Tiêu Ưng không để ý lời Phượng Hy, dò hỏi, làm sao, gặp hay không? Phượng Hy bĩu môi, gặp, sao không gặp, huống chi ta đã ra thân là đồng loại, lại gần như vậy, nó sớm cảm nhận được ta. Tiêu Ưng giật mình, cau mày, không thể nào, phòng ốc này có thánh cảnh đỉnh phong che chắn, có ích gì? Trong mắt nó, không có kết giới, che chắn, phong ấn, chỉ cần nó nghĩ, vào đây như về nhà. Cái này, tốt thôi, bất đắc dĩ, chuyện này không tránh được, chi bằng phẳng, nghĩ vậy, Tiêu Ưng ý thức khẽ động, một hồi đỏ bạch chi viêm bốc lên, kèm tiếng gào thét, thân ảnh Tiêu Tẫn xuất hiện trước Tùy Duyên, đang nói chuyện với Bạch Linh. Tùy Duyên bỗng thấy khí tức nóng bỏng, làm gián đoạn, chờ Tùy Duyên nhìn lại, một trụ lửa đỏ trắng cao hai trượng bao phủ, sau đó, Tiêu Ưng từ cột lửa bước ra, mỉm cười ôn hòa, niết bàn xí hỏa, quả nhiên là hắn, thấy trụ lửa đỏ trắng quen thuộc, Bạch Linh bắn ra từ vai Tùy Duyên, linh lực ầm vang bộc phát, một kỳ lân khổng lồ hơn 10 trượng hiện ra. Phượng Hy, không gào thét, Bạch Linh cúi mắt vàng, khóa chặt Tiêu Ưng, uy áp Bạch Linh vượt thánh cảnh, thêm hoang cổ khí tức của thú hoàng, khiến Tiêu Ưng tái mét, mồ hôi thái dương. Nhưng đúng lúc này, khí tức cùng Bạch Linh bỗng tuôn ra như lưỡi dao xông phá uy áp Bạch Linh. Oanh, một dáng người uyển chuyển được bao bọc bởi hỏa viêm đỏ trắng từ Tiêu Ưng phân hóa, bước chậm rãi trước Tiêu Ưng, lười biếng in ngực như nữ vương, ngước mắt nhìn Bạch Linh, khẽ nhếch miệng, dùng âm thanh vũ mị nói, Bạch Linh là Bạch Linh, nhiều năm như vậy vẫn nhạy cảm. Bạch Linh không đáp, đánh giá Phượng Hy, mắt sáng lên, hai móng vuốt đen bóng phát ra lôi đình xám chói mắt, thân hình chớp mắt kèm theo tiếng lôi đình như thuấn thân xuyên đến trước Phượng Hy, cự chảo vung xuống, không lưu tình. Phượng Hy không ngạc nhiên, vẫn lười biếng, vẫn tư thái hoàng giả, giương tay trắng nõn, một chảo lửa khổng lồ kèm sóng lửa đón Bạch Linh. Bạch Linh, Phượng Hy, hai tiếng kinh hô từ Tùy Duyên và Tiêu Ưng, họ không rõ, rõ ràng là bạn cũ, sao vừa gặp đã muốn đánh? Quan trọng hơn, đây là tầng thứ tư, một khi hai thú thần phát động chiến đấu, kết quả không thể tưởng tượng. Đinh, không biết khi hai người lo lắng, song chảo lại không tiếng động, không có ba động linh lực. Cứ vậy, hai người sững sờ, nhưng lúc này, một điểm tinh mang lấp lóe ở chỗ đan sen song chảo, rồi đón gió gặp chướng, bao gồm mấy vạn trượng, bị tinh quang chiếu xạ, Tùy Duyên chỉ thấy trước mắt tái đi, khôi phục ánh mắt lại đứng trước một không gian lạ lẫm. Không có kiến trúc, không có cảnh quan, chỉ có một thảo nguyên bao la, và thương khung xanh thảm lớn bằng thảo nguyên, không nhìn thấy giới hạn. Đây là, chỗ nào? Tiêu Ưng trừng lớn mắt. Chương 795, ngạo nghễ thẳng thắn, cũng không trách hắn ngạc nhiên, vì sự chuyển đổi không gian này vượt quá nhận thức của họ. Rõ ràng vừa ở tầng thứ tư, giờ lại ở đây, kỳ diệu nhất là, họ không cảm thấy một tia lực lượng không gian, thật không có phong độ. Bạch Linh, sống lâu với nhân loại như vậy, không biết khái niệm nữ sĩ ưu tiên sao? Hiếm thấy mở ra một lần thú thần giới, thanh thứ nhất chìa khóa lại là ngươi trước tiên phóng thích. Phượng Hy lời nói vẫn như cũ lộ ra vẻ vũ mị khiến người khó mà kháng cự. Bạch Linh tắt một tiếng, khinh bỉ nói, liền cái tính cách lằng nhằng của ngươi, chờ ngươi phóng thích chìa khóa, chúng ta đã sớm gây oanh động rồi. Còn nữa, đừng gọi ta Bạch Linh, nghe cứ như nương môn ấy. Phượng Hy nghe vậy không phản bác, cười cười nói, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi, tính khí quái đản, ngạo kiều tự phụ. Bạch Linh liếc Phượng Hy một cái, hừ lạnh nói, ngươi không phải cũng giống nhau, ưa thích lấy hình người gặp người, bây giờ ngược lại tốt, chân dung cũng không dám hiện ra, ngươi muốn nhìn, ngươi dám lộ ta liền dám nhìn. A, thỏa mãn ngươi, nở nụ cười xinh đẹp. Phượng Hy mũi chân điểm một cái, siêu một tiếng lướt vào phía chân trời, tiếp đó ý thức khẽ động, bao phủ bên ngoài cơ thể đỏ bạch hỏa viêm chợt tản ra. Một đạo nữ tử xinh đẹp đến không gì sánh được triển lộ trước mặt Tùy Duyên. A, nở nụ cười xinh đẹp, Phượng Hy mũi chân điểm nhẹ, siêu một tiếng lướt vào phía chân trời, chỉ thấy hai con ngươi y xích mang lấp lóe, một tiếng phượng minh to rõ trống rỗng xuất hiện, bao phủ bên ngoài cơ thể Phượng Hy đỏ bạch hỏa diễm chợt tản ra. Tùy Duyên cùng Tiêu Ưng nhìn chằm chằm phía chân trời đồng thời trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh cao gầy xinh đẹp đến không gì sánh được kia. Trong đôi mắt Tùy Duyên, thân ảnh cao gầy này mang một bộ váy dài màu đỏ ngưng tụ từ hỏa diễm, thoạt nhìn như phiêu vũ, những sợi thô chập chờn bao phủ hoàn toàn thân hình ngạo nhân của y, không lộ một tia xuân quang. Nàng có một đôi mắt màu đỏ lạnh lùng và tràn đầy giảo hoạt, đôi lông mày tuyết trắng khẽ nhướng lên, miệng nhỏ đỏ hồng mím nhẹ, phác họa ra một nụ cười đẹp lạnh lùng. Điểm này ngược lại khiến Tùy Duyên kinh ngạc. Dựa theo đặc tính vũ mị trong giọng nói, Tùy Duyên cho rằng Phượng Hy hẳn là thuộc loại hình nữ vương gợi cảm giống như tinh thần Kim Phượng, Nguyệt Như, nhưng khi chân dung y hiện ra, hắn mới phát hiện phỏng đoán của mình là sai lầm. Phượng Hy đích thật là nữ vương, nhưng lại không gợi cảm, mà là lãnh diễm, thậm chí về khí chất, y còn phù hợp hơn danh xưng vương giả so với Nguyệt Như. Đây chính là Phượng Hy. Đột nhiên nghe thấy Tiêu Ưng sợ hãi thán phục, Tùy Duyên xấu hổ chợt hoảng thần, ngạc nhiên nói, ngươi, không thể nào. Tiêu Ưng nghe tiếng hoàn hồn, nụ cười ấm áp xen lẫn vẻ xấu hổ, trả lời, không cần kinh ngạc, đây đích xác là lần đầu tiên ta nhìn thấy hình dáng của Phượng Hy. Tùy Duyên thu liễm kinh sợ, bình tĩnh hỏi, nói như vậy thời gian ngươi và Phượng Hy chung đụng không lâu? Tiêu Ưng cười khổ không thôi, tính thời gian, chắc có hơn 9 năm. 9 năm? Tiêu Ưng gật đầu, trong mắt dần hiện ra một vòng vẻ hồi ức, nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.